tu sĩ này rất nguy hiểm. 195 chương 64 ác chiến Hứa Dịch nói. Ta đương nhiên không tin được ngươi. Đổi chỗ mà xử. Ngươi có thể tin được ta à sở dĩ. Nói gì cũng vô ích. Nếu không thể cam đoan tính mạng của ta. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hứa Dịch vẫn như cũ càng không ngừng hướng tây bỏ chạy. Tham xà khói mắt hiện lạnh. Ngươi một đường hướng tây. Hẳn là ở nơi đó ẩn giấu giúp đỡ. Hiện tại cùng ta dây dưa. Bất quá là tại kéo dài thời gian. Đúng hay không? Xem ra những này linh nhũ. Ta nhất định là không lấy được. Làm là nhiều năm ác nhân tham xà giết chết tu sĩ đếm không hết. Giao đấu nhiều kinh nghiệm tự nhiên là phong phú. Hứa Dịch một đường hướng tây cử động, rơi ở trong mắt tham xà, lập tức bị giải đọc ra khác biệt tư vị. Hứa Dịch cười lạnh nói. Ngươi không cần lừa ta. Ngươi nếu dám dùng huyết cấm phương pháp lập lời thề. Cái này ba giọt linh nhũ. Ta tự sẽ cho ngươi. Nói cái khác không dùng. Ngươi như thật sự xuống tay. Ta liền hủy nó. Cũng tuyệt không cho ngươi. Vậy ngươi liền hủy đi tham xà giận quát một tiếng. Hai tay đầy. Một đầu độc hỏa long gạt ra thủy vực. Trực kích Hứa Dịch. Hắn biết rõ đối chiến thời khắc bị đối thủ áp chế. Sẽ khắp nơi bị động. Như tên trước mắt chỉ là bình thường bồi linh kỳ tu sĩ tham xà nói không chừng còn muốn lá mặt lá trái một phen. Nhưng một phen đỏ sức đến nay, hắn chẳng những chút nào không có chiếm được thượng phong, ngược lại khắp nơi rơi vào hạ phong. Đầu óc hắn vô cùng rõ ràng, liều mạng không cần linh nhũ, cũng tất yếu đem này đứa bắt lại. Độc hỏa long lại lần nữa đánh trúng Hứa Dịch. Hứa Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp tục bò chạy. Cái kia bình linh nhũ lại bị hắn thu nhập chứ vật vòng bên trong. Tham xà trợn mắt tròn xoe, trong lòng vừa hận vừa lo. Hứa Dịch không có hủy đi linh nhũ tại hắn trong dự liệu. Hắn cũng tinh thông lòng người, hắn càng là không quan tâm linh nhũ liền càng không thể trở thành hắn ràng buộc. Khi linh nhũ không thể trở thành hắn ràng buộc thời điểm, đối phương cũng sẽ không lại có ý đồ với linh nhũ. Ngược lại bởi vì linh nhũ chân quý, cùng hy vọng xa vời lấy có thể trốn đi, càng không nỡ hủy đi linh nhũ. Trong dự liệu chuyện phát sinh, vượt quá hắn ngoài dự liệu sự tình cũng phát sinh. Hứa Dịch cứng rắn chịu độc kia hỏa long một kích, nhưng không có phun máu, cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Mà lúc trước hắn cái kia kém xa đầu này độc hỏa rồng công kích lại có thể đánh Hứa Dịch liên tục thổ huyết. Hai loại một trời một vực tình trạng bày ở một chỗ vừa so sánh, vấn đề liền nghiêm trọng. Nói rõ Hứa Dịch lúc trước thủ thương bất quá là bày ra mình lấy yếu, hướng sâu nhìn chính là dụ địch xâm nhập. Chỉ là một cách bồi linh tiểu bối, lại có như này phòng ngự thần công đã để hắn bất an. Phiền toái hơn chính là, cái này đáng chết tiểu bối. Còn có vượt xa bạn cùng lứa xảo trá. Đây cũng là nhất làm cho đầu hắn đau. Chiến đấu đến bây giờ, đối thủ không thấy chút nào bối rối. Ngược lại từng bước một bày ra mê vụ, đến trêu chọc chính mình. Để tham xà cảm giác càng ngày càng không tốt. Tựa hồ cái này tên đáng chết. Tại phía trước bố trí cái gì chính mình không biết cảm bẫy. Chính từng bước một dẫn chính mình hướng bên trong nhảy đâu. Cảm giác càng ngày càng hỏng bét. Nhưng còn không đến mức để tham xà từ bỏ. Bao nhiêu lần giữa sinh tử giao thoa. Trước mắt nguy hiểm còn không tính là gì. Dù sao. Cảnh giới khác biệt còn tại đó. Nhược phong hướng có chút không đúng. Bỏ chạy quyền chủ động. Là từ đầu đến cuối nắm giữ trong tay hắn. Ý niệm cố định. Tham xà lại nhấc lên cuồng bạo công kích. Hắn ngược lại muốn xem cái này đáng chết tiểu bối đến cùng tu cái gì đoán thể huyền công. Có thể chống đỡ được chính mình nhiều ít hạ công kích. Cái này oanh một cái kích. Chính là gần nửa nén hương. Hứa Dịch sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhưng từ đầu đến cuối tốc độ bay không giảm. Tham xà nhưng trong lòng như đun sôi. Hắn cuối cùng ý thức được công kích từ xa tại thủy vực dưới. Là không làm gì được cái này đổ vô lại. Chợt. Tham xà thân hình lói lên. Như một đảo mị ảnh. lặng yên không một tiếng động dán vào Hứa Dịch sau lưng. Bàn tay lớn nhô ra, một đem kim quang hắc hắc phân thủy thứ, thẳng hướng Hứa Dịch đầu lâu đâm vào. Phân thủy thứ chính trúng Hứa Dịch mắt trái. Hứa Dịch đôi mắt tại cực kỳ nguy cấp thời khắc bỗng nhiên biến mất, toàn bộ mặt hóa thành một cái bóng loáng mặt phẳng. Phân thủy thứ đâm trúng mặt phẳng, Hứa Dịch đầu lâu bỗng nhiên lõm xuống dưới, hiện ra từng tia vết sạn. Tham xà đang cuồng vui thời khắc, một thanh sắc nhọn sừng thú đột nhiên hướng hắn ngực đâm tới. Hắn vô ý thức đưa tay đón đỡ, cánh tay lại bị sừng thú đâm cái đối xuyên, thẳng tắp hướng hắn lồng ngực đè xuống. Tham xà cả kinh hồn phi phách tán, huy trưởng đem bị sừng thú đâm thủng qua cánh tay chặt đứt, thân hình như rồng nhanh lùi lại. Ngươi, ngươi, ta xé ngươi. Tham xà bưng lấy tay cụt, vừa hướng trong miệng đút lấy dược tề, vừa khàn cả giọng mắng. Hắn thật sự là hận độc Hứa Dịch. Trước mắt tên khốn kiếp đáng chết này, rõ ràng chính là một khối đồng kiêu thiết chú lưu manh. Hấp không chín, nấu không nát, chém không đứt. Hắn lựa chọn đánh gần, vốn là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Làm sao biết đánh gần cũng không được. Cái kia hỗn đàn trong tay sừng thú, uy lực tuyệt luôn, nhẹ nhóm phá hắn pháp y phòng ngự. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, chém gãy mất cánh tay thoát ly chiến đấu, nói không chừng đã bị mở ngực mổ bụng. Hứa Dịch cười lạnh nói, ai xé ai còn chưa nhất định. Ta khuyên ngươi thức thời, sớm rút đi. Cái này cửu oán chúng ta về sau lại giải. Ngươi đường đường một cách linh căn tu sĩ, không làm gì được ta một cách bồi linh tu sĩ. Nói ra không sợ người bên ngoài cười đến rụng răng. A, lần này công khai nghe là thuyết phục, bất quá là tiếp tục dụ địch. Quả nhiên, tham xà nghe vào trong tay, lại nghĩ bây giờ hỗn đản này còn không có đi vào linh căn kỳ, chính là như thế khó chơi. Như lần này bỏ qua hắn, đợi một thời gian, cái này tặc tử tiến vào linh căn kỳ, nơi nào còn có ta đường sống này. Niệm vừa sinh, tham xà trong lòng cái kia rút lui thanh âm lập tức liền tiêu vong. Hắn hạ quyết tâm, chính là liều đi nửa cái tính mạng cũng muốn đem cái này đáng chết tặc tử bắt lại. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch thân hình bỗng nhiên dương lên, cỏ nhảy ra mặt nước, linh khí phóng ra thẳng tới 300 trượng, như một đầu cách móc câu ở 300 trượng nguy nga sơn phong một khối cử nhâm. Một cách mượn lực, thân hình liền giống như quang điện đu qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, tham xà xuất hiện ở Hứa Dịch đẩy ra trước vị trí. Hắn nhìn chằm chằm xa xa Thương Sơn, cùng Hứa Dịch điện phun thân ảnh lại không có động tác, tựa hồ rơi vào trầm tư. Tham xà đích thật là đang suy nghĩ, nói đúng ra hắn có chút xoắn xuýt. Hứa Dịch mỗi một động tác đều để hắn không thể không suy nghĩ sâu xa, nhất là Hứa Dịch mang cho hắn tổn thương càng lớn, loại này suy nghĩ sâu xa liền càng bền bỉ, Hứa Dịch cử động càng là khác thường, hắn sầu lo liền càng sâu nặng. Hắn không nghĩ ra Hứa Dịch tại sao lại thoát ra mặt nước, rõ ràng tại dưới mặt nước đối với hắn là có lợi nhất. Hắn cũng nghĩ không thông Hứa Dịch vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này thoát ra mặt nước. Trước mắt nguy nga sơn phong càng làm hắn hơn trầm tư, bởi vì ngọn núi này danh khí khá lớn, gọi là Xích Luyện Sơn. Núi đá kiên cố, thêm ra sinh cao chất lượng kim loại tài nguyên khoáng sản, có khi cả khối núi đá đều bị cầm đi kiến tạo động phủ. Cái này đáng chết tặc tử, một đường đi về phía tây hơn nghìn dặm, lựa chọn ở chỗ này thoát ra thủy vực, đến cùng là vì cái gì không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra. Tham xà chỉ muốn được đầu phát chứng, cũng không nghĩ ra đáp án. Lập tức hắn cắn răng một cái, lấy ra một viên đan dược nuốt. Cái kia là một viên đồng cảm đan, lấy hắn thân ra cũng bất quá cất hai hạt, từ đầu đến cuối không nỡ phục dụng, vốn muốn lưu lại chờ đối kháng cường giả lúc dùng vật này, có lẽ có thể chiếm cứ một chút tiên cơ. Bây giờ hắn nhưng lại không thể không lấy ra phục dụng. tu sĩ này rất nguy hiểm. 195 chương 65 thật giết tham xà nhất định phải biết rõ ràng Hứa Dịch nhất cử nhất động. Nếu không hắn sẽ cảm thấy nửa bước khó đi. Đan dược ăn vào, lập tức, hồn niệm thông suốt, nhẹ nhõm phá vỡ quy tắc dưới từng lớp sương mù. Phương viên trăm dặm đều ở trong lòng bàn tay. Rất nhanh, hắn liền bắt được Hứa Dịch động tĩnh. Hứa Dịch lại ở trong núi không ngừng mà du tẩu. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tham xà làm không rõ hắn đang nháo cái gì. Thân pháp chuyển động. Thẳng hướng Hứa Dịch bên kia sát đi. Hắn không có ý định manh động. Hứa Dịch cử động nguyên nhân hành động. Không có biết rõ ràng trước. Bất luận cái gì manh động đều nhất định nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Cái này một điểm đã lúc trước một hệ liệt giao phong bên trong đạt được chứng minh. Chợt. Hứa Dịch chui vào một cái động quật. Tham xà đem hồn niệm phóng ra. Hang động lại cực kỳ hẹp dài. Nháy mắt. Hứa Dịch đã ở trong lòng núi tiến lên vài dặm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch lại khoanh chân ngồi xuống. Bố trí lên trận pháp. Lập tức. Liền bắt đầu hướng trong miệng khuyên đảo lấy dược tề. Ha ha. Nguyên lai ngươi cũng thủ thương không nhẹ. Chẳng lẽ không chịu nổi. Lúc này mới trốn vào đất này. Bố trí trận pháp hơn phân nửa là che lấp hành tích trận pháp. Là. Gia hỏa này không biết ta dùng vô khứu dẫn khóa chặt hắn. Muốn tránh nhập lòng núi này bên trong tránh kiếp. Lại càng không biết chính mình sẽ phục dụng đồng cảm đan. Đem nhất cử nhất động của hắn đều thể nghiệm và quan sát cái rõ ràng. Cứ việc đây là tham xà chỗ có thể nghĩ ra hợp lý nhất giải thích. Nhưng liên tục thất bại. Để hắn không dám tùy tiện tin tưởng phán đoán của mình. Cái này cứng đờ cầm. Lại là nửa nén hương. Hứa Dịch càng không ngừng phục dụng dược tề. Mà tham xà nhục thân thương thế. Cũng đã tại dược tề khôi phục lại. Cơ hồ hoàn toàn phục hồi như cũ. Duy chỉ có linh hồn thương thế vẫn nặng nề như cũ. Linh đài chỗ ngẫu nhiên truyền đến trận trận trống giống. Đều khiến tham xà lần cảm giác khó chịu. Tiếp theo lửa giận hung hăng. Chợt. Hứa Dịch lấy ra cái bình. Dù dựa vào cảm giác vô pháp tinh chuẩn mà nắm chặt là loại nào dạng cái bình. Tham xà. Lại cuối cùng không cách nào nhẫn nại. Vạn nhất Hứa Dịch lấy ra chính là chứa Quỳnh Ngọc Linh Nhũ cái bình. Chuẩn bị sử dụng mất Quỳnh Ngọc Linh Nhũ. Phen này tử chiến lớn nhất chiến quả. Chẳng phải là không có. Tham xà hạ quyết tâm. Vừa vào bên trong. Liền hạ tử thủ. Toàn lực công kích đến. Hắn không tin Hứa Dịch có thể kiên trì bao lâu. Đương nhiên tùy thời thoát ly chiến trường chuẩn bị cũng phải làm tốt. Tóm lại toàn lực tiến công thủ tại công trước tuyệt không cho cái này đáng chết bọn chuột nhắt nửa phần cơ hội. Hắn là cái người quyết đoán. Dù đa nghi nhưng không do dự. Một khi định hạ quyết tâm. Liền sẽ bài trừ tạp niệm. Thay đổi áp dụng. Tham xà mấy cái lắc mình liền đến Hứa Dịch chỗ ngoài hang động. Hắn mới bước vào hang động. Liền cảm giác được trong động quật Hứa Dịch đột nhiên hoảng loạn lên. Vội vã hướng hang động chỗ càng sâu đâm vào. Ha ha. Ngươi ngược lại là biết chọn địa phương. Như thế một đầu vừa sâu vừa dài hang chuột. Thật là có thể xứng ngươi ở hang nha. Được rồi. Ta đã tìm tới. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được chịu chết đi tham xà lời nói đến người đến. Cơ hồ là gió lúc. Ép tới Hứa Dịch phổ cận. Một đầu độc hỏa long tại trong bàn tay hắn xoay quanh. Đáng sợ uy áp. So tại thủy vực phía dưới. Mạnh mấy lần không thôi. Mắt thấy độc hỏa long liền muốn phát động. Hứa Dịch bàn tay lớn bung ra. Hơn 10 tấm giấy đen lăng không nổ tung. Khủng bố năng lượng quang cầu. Liên tiếp bạo khởi. Tham xà giận quát một tiếng. Độc hỏa long nháy mắt hóa thành vòng bảo hộ. Phòng ngự quanh thân. Khủng bố năng lượng quang cầu. Tại nhỏ hẹp trong lòng núi oanh nổ tung. Cự bảo qua đi. Tham xà mình đầy thương tích. Ngực. Đầu lâu. Đều hiện ra đáng sợ động vết thương. Khối lớn núi đá sụp đổ. Đem hắn cùng Hứa Dịch đều thật sâu vùi lấp trong đó. Oanh. Một đảo mãnh liệt ánh lửa bạo khởi. to lớn núi đá bị nổ bay. Tham xà đứng lên, đầy mặt tử khí hắn, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm bị cự thạch vùi lấp Hứa Dịch. Mỗi chữ mỗi câu nói, đây chính là ngươi sát chiêu lợi hại lợi hại. Ngươi kéo một canh giờ, chính là đang đem công kích đặt vào thuật bảo bên trong đi. Ngươi bất quá bồi linh kỳ, liền có thể đặt vào thuật bảo thần thông thiên phú như vậy, giống như yêu nghiệt. Vừa mới thuật bảo nổ tung, ta cũng thấy được minh bạch, là ba đạo vực nguyên công kích. Chập chập, ngươi là như thế thiên tài. Thiên tài đến để ta cảm thấy giết ngươi. Lão Tặc Thiên có thể hay không hạ xuống trách phạt đến bất quá. Bản tỏa bình sinh làm việc, tốt nhất nghịch thiên ý mà làm. Đáng tiếc ngươi dẫn ta đến cái này chật hẹp nơi, cho rằng có thể bộc phát thuật bảo uy lực lớn nhất, diệt ta ở đây. Hắc hắc. Nhưng ngươi căn bản không biết đại cảnh giới gian hồng câu, căn bản không phải sức người có khả năng bù đắp. Chịu chết đi. Sâu kiến một đầu độc hỏa long lôi cuốn lấy ngập trời hung uy, nghênh đón phía trước loạn thạch vùi lấp chỗ oanh tới. Độc hỏa long còn chưa oanh đến, loạn thạch trước nổ tung, một đầu to lớn cử vật một cách bay vọt, nghênh đón độc hỏa long đánh tới. Cái kia to lớn cử vật chính là Hứa Dịch hiển hóa bảo viên. Bảo viên nghênh đón độc hỏa long, không tránh không né, ngạnh sinh sinh chịu một kích, bay thẳng tham xà tới. Tham xà viết đầy hoảng sợ hai con ngươi, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Thân hình thoát một cái, liền muốn rút đi. Làm sao sau lưng bị khối lớn cử thạch gắt gao phong bế. Như tại bình thường, hắn dùng bí pháp, tự cũng có thể nhẹ nhóm khai quật xuất một chút đường. Nhưng vào lúc này, song phương giao phong, trước mắt liền có thể khiến người vong mạng, từ đâu tới thời gian. Trước sau hang động đều bởi vì Hứa Dịch nổ tung cái kia hơn 10 chương thuật bảo đều nổ phủ kín chết rồi. Giờ phút này, hai người hoạt động không gian chỉ là 10 trượng không đến, độ rộng càng là chỉ có 7-8 thước. Bảo viên đánh tới một nháy mắt tham xà minh bạch. Chân chính sát chiêu không phải cái kia hơn 10 tấm thuật bảo, mà là đầu này bảo viên. Cái kia hơn 10 tấm thuật bảo kích phát cũng không phải là vì kích thương chính mình, mà là vì nổ sập hang động. Hắn càng minh bạch Hứa Dịch vì sao lựa chọn nơi này lên bờ, lựa chọn tòa này xích luyện sơn làm sau cùng chiến trường. Nơi này hang động tính chất cứng dày, một khi nổ sập, liền sẽ không dễ dàng bị đánh thấu. Như thế chật hẹp không gian, há không chính thích hợp một đầu hình thể khủng bố, phòng ngự kinh người bảo viên trình uy. Tham xà trong đầu một mảnh trong suốt, tất cả đáp án đều mở ra. Trong lòng của hắn lại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cơ hồ tại trước mắt, hắn linh đài chỗ linh căn phóng ra, gắt gao hướng bảo viên quấn tới. Quấn quanh mà đến linh căn như một vệt ánh sáng soi. Gắt gao xiết tiến bảo viên yêu thân. Khoảnh khắc liền ngửi được da thịt mùi khét. Mà cơ hồ tại đồng thời, bảo viên bắt được không tránh kịp tham xà. Hai tay phấn chấn ngàn vạn cân khí lực, xoẹt một chút, càng đem tham xà kéo làm hai nửa. Xoạt một chút, đầy người tảng khí tràn đầy mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cán chiêu hồn phiên tế ra, tham xà mới tràn ra suy yếu linh hồn mới muốn bỏ chạy. Phần phật một chút, tham xà hồn thể không có năng lực phản kháng chút nào, bị chiêu hồn phiên cuốn một cách mà vào. Bảo viên thu chiêu hồn phiên, cuốn đi tham xà chứ vật vòng. Một cước đem ngã rơi xuống đất, nhìn chung quanh tinh tinh xà đạp thành thịt nát. Dùng cả tay chân. Không bao lâu, sụp đổ hang động bị hắn nhanh chóng đục mở. Nửa nén hương về sau, hắn từ trong động quật chui ra. Sau một khắc, Hứa Dịch khôi phục người diện mạo. Trên da hiện ra vô số đáng sợ vết sạn. Quanh thân không một chỗ không đau. Thân thể nhìn không được phát run. Hắn đuổi vội vàng lấy ra hồ lô, liên tiếp làm hai hồ lô linh dịch. Sâu trong thân thể tản ra sụp đổ cảm giác, mới cuối cùng có chỗ làm dịu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 195 chương 66 thanh hỏa lô Hứa Dịch không dám chút nào trì hoãn. Nhanh chóng xuyên qua mảng lớn rừng rậm, lại trốn vào dòng sông bên trong. Lấy ra nguyên châu, lại câu dẫn một đầu lấy tốc độ bay tăng trưởng thủy yêu. Lúc này là Thu Hoa chết sống không muốn cùng hắn tiến bụng cá. Hắn liền cưới tại Thủy Yêu trên sống lưng. Nhanh chóng hướng phía Huyền Thanh Tông xuất phát. Cái này ngày trạng vạng tối. Hắn cuối cùng về tới Huyền Thanh Tông đồng phủ. Mượn nặng nề màn đêm yểm hộ. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hoang tổ lại không ở nhà, Hứa Dịch cũng không kỳ quái. Thu Hoa có tiến vào gian phòng của mình đi. La hét trước kia đều là mê man. Lúc này nàng cần phải nghiêm túc ngủ mấy ngày. Hứa Dịch cũng phân không ra mê man cùng nghiêm túc ngủ. Đến cùng có cái gì khác biệt. Dặn dò nàng ăn vài thứ ngủ tiếp. Liền tự nhập luyện phòng đi. Hắn đi đầu lấy ra không phải tham xà chứ vật vòng. Mà là chiêu hồn phiên. Tại nuốt tham xà linh hồn về sau. Chiêu hồn phiên rõ ràng lại lên dị biến. Toàn bộ cơ thể trở nên sáng bóng một chút. Mà thay đổi lớn nhất vẫn là khúc tang bổng bên trên pháp văn cơ hồ hoàn toàn biến mất. Pháp văn dần dần biến mất. Cũng không phải là tại thôn phệ tham xà linh hồn sau đó phát sinh. Từ tiến vào giới này. Hứa Dịch liền đã nhận ra chiêu hồn phiên pháp văn đang phát sinh biến hóa. Chỉ là lúc này chiêu hồn phiên thôn phệ tham xà linh hồn về sau. Pháp văn cơ hồ hoàn toàn biến mất. Cho tới pháp văn biến hóa. Hứa Dịch cũng không kinh ngạc. Bởi vì đi vào thế giới này. Hắn đã cảm nhận đến thiên đạo quy tắc uy lực. Nói xuyên qua chiêu hồn phiên bên trên pháp văn. Bất quá là tại thế giới kia sản phẩm. Không thích ứng nơi này pháp tắc. Căn bản không kỳ quái. Dò xét chiêu hồn phiên một lát thôi động pháp quyết. Thấy chiêu hồn phiên vận chuyển như một. Hắn mới yên lòng. Thu chiêu hồn phiên. Hứa Dịch lúc này mới lấy ra tham xà chứ vật vòng. Phá tan cấm chế. Ý niệm xâm nhập. Nháy mắt đem tham xà chứ vật vòng bên trong toàn bộ tài nguyên Nazi ra. Mới thấy một vật. Hắn liền mừng rỡ răng hàm lộ ra. Kia là một cách đan lô. Lại không phải là phàn cửu trong tay cái chủng loại kia tạp lô. Mà là vào phẩm giai thanh hỏa lô. Liên quan với luyện đan, hắn bây giờ đã rất có kiến thức, cái này thanh hỏa lô cũng không phải tạp lô có thể so sánh. Một cái tạp lô, bất quá giá trị 300-400 nguyên đan. Nhưng thanh hỏa lô thì tùy tiện vượt qua ngàn viên nguyên đan. Động một tí có tiền mà không mua được. Bởi vì đan lô cách đồ chơi này, cơ hồ người người đều cần. So sánh tạp lô thanh hỏa lô có hai đại rõ rệt ưu thế. Một. Thanh hỏa lô có tự làm sạch công năng. Một khi luyện ra phế đan. Liền sẽ tự động trừ bẩn. Liền tạp khí cũng bỏ đi. Chỗ tốt rất rõ ràng. Giảm bớt sạch sẽ đan lô quá trình. Lại tránh khỏi bị tạp khí ô nhiễm. Tạp lô một khi luyện ra phế đan quá nhiều. Cuối cùng sẽ có một ngày. Sẽ bởi vì tạp khí nhuộm dần. Mà tuyên cáo báo hỏng. Mà thanh hỏa lô thì không có cách này lo lắng âm thầm. Thứ hai chính là thành đan suất đề thăng. Thanh hỏa lô càng thêm thông thấu. Càng thêm liền tải linh lực cân đối ổn định đưa vào. Cách này một điểm liền thật to thấp xuống luyện đan sư đối với khống chế linh lực độ khó. Hứa Dịch còn muốn lấy đi nơi nào làm một viên tạp lô. Đi mở mang luyện đan sự nghiệp vĩ đại. Không ngờ tới thanh hỏa lô liền đến. Trừ thanh hỏa lô, Hứa Dịch phát hiện một cái chứa đầy linh thổ hộp ngọc. Linh thổ bên trong một gốc còn nhỏ mầm non lộ ra yếu đuối. Hứa Dịch cũng không quen biết mầm non. Nhưng không trở ngại hắn suy đoán cái này bụi cây giống cỡ nào chỉ sợ lai lịch bất phàm. Tham xà cướp đoạt linh nhũ hơn phân nửa là vì này mầm non. Kỳ quái là hắn tại tham xà chứ vật vòng bên trong. Cũng không có phát hiện nhiều ít nguyên đan. Chỉ là 100 viên. Hắn không nghĩ ra tham xà đến cùng dựa vào cái gì có lực lượng đấu giá huỳnh ngọc linh nhũ. Chẳng lẽ là dự định cầm đồ thanh hỏa lô đem đổi lấy linh nhũ, đây cũng quá điên cuồng đi. Đoán không ra kết quả, Hứa Dịch cũng lười đoán. Hắn lại lấy ra một viên đan dược. Bày trong lòng bàn tay vuốt ve. Hắn trên đấu giá hội gặp qua viên đan dược này. Chính là có giá trị không nhỏ. Đại danh đỉnh đỉnh đồng cảm đan. Trừ trở lên bảo vật. Tham xà chứ vật vòng bên trong. Còn có một số thuốc tán. Mấy viên bình thường đan dược. cùng một chút dược liệu. Những này tại cướp bóc nhiều rất lớn thổ phỉ trong mắt cũng không tính là gì. Ngược lại là hơn 10 viên văn tự điển tịch đưa tới hứng thú của hắn. Lập tức Hứa Dịch liền nghiên cứu lên. Trong đó phần lớn là thảo dược cùng luyện đan tâm đắc. Hứa Dịch đọc một đêm, cảm thấy có chút thu hoạch, nhưng thu hoạch lại không lớn. Buông xuống điển tịch, hắn lấy ra thuật bảo đến, dự định bỏ công sức đem cái này còn lại hơn 80 tấm thuật bảo đều phong nhập công kích. Trải qua cùng tham xà một trận chiến, Hứa Dịch đầy đủ ý thức được thuật bảo tác dụng. Nháy mắt lớn quy mô bộc phát thuật bảo, uy lực của nó chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Khuyết điểm chính là duy nhất một lần tiêu hao vật tư. Nhưng ở trước mắt cái này cửa ải, có thể dùng để phòng thân, chính là bảo bối tốt. Đối với người bên ngoài mà nói, đem công kích phong nhập thuật bảo là cái rất khó quá trình. Khó điểm không ở tại khác. Bình thường công kích một khi rời thân thể, kéo dài thời gian quá nhiều, rất khó làm được phong cấm. Trái lại Hứa Dịch hồn thiên kiếm cơ hồ hóa hình tùy tâm, có thể thả có thể thu. Tại đối chiến Phong Tứ công tử lúc, hắn từng bện ra vô số kiếm võng. Từ đạo thứ nhất kiếm võng đến cuối cùng một đạo kiếm võng, ở giữa dừng lại thời gian đâu chỉ trăm tức. Kéo dài thời gian, cái này một đại nạn điểm giải quyết, phong thuật tại thuật bảo, liền không phải việc khó. Trời sắp gần đen, còn lại hơn 80 đạo thuật bảo đều bị Hứa Dịch phong cấm hoàn tất. Nghỉ ngơi một ngày, Thu Hoa la hét muốn đi ra ngoài ngắm cảnh. Vừa lúc Hoang Tổ trở về, liền lập tức lính chỉ đi làm. Một chuyến ba người thả thuyền bên dưới vách núi sóng cả ở giữa, xuôi dòng mặc sức xảo chơi. Phen này du tẩu, Hứa Dịch trở về, liền không còn là bí mật. Hôm sau trời vừa sáng, Mạnh Phục đến thăm, mời hắn tham gia cộng học xã 7 ngày một lần giao lưu hội. Hứa Dịch vui vẻ đi gặp. Trình diện về sau, bầu không khí dù không bằng thường ngày nhẹ nhõm, nhưng tóm lại giao lưu, Tư Biện hương vị không có thay đổi. Thời gian là tốt nhất lắng lại rung động dược tề. Một đoạn thời gian trôi qua, cộng học xã đám người phát hiện chính mình thời gian cũng không có theo Hứa Dịch cái này đại ma đầu sinh ra mà phát sinh không tốt cải biến. Thậm chí bởi vì Hứa Dịch quật khởi, cộng học xã địa vị phát sinh biến hóa rõ ràng. Cái này một điểm tại Kỳ Thiên Sơn cốc dược liệu khai thác quá trình bên trong đạt được trình độ lớn nhất nghiệm chứng. Thường ngày, cộng học xã thành viên bị cướp đi dược liệu sự kiện không có ít phát sinh, mà từ lúc Hứa Dịch quật khởi về sau lại không có xuất hiện như nhau. Mấu chốt nhất là Hứa Dịch cái này đại ma vương bản thân cũng không có tái xuất hiện tại mọi người trong sinh hoạt. Dần dần cộng học xã đám người cũng liền thư giãn xuống, trong lòng nguy cơ cảm giác cùng bất an dần dần trừ khử. Một trận giao lưu hội về sau, Mạnh Phục nháo để Hứa Dịch thực hiện chấp thuận mời khách. Hứa Dịch vui vẻ đồng ý. Mọi người tại Tùng Hạc lâu đồng mưu một say về sau, Hứa Dịch cho Thu Hoa cùng Hoang Tổ riêng phần mình gói một tịch, liền trở về động phủ. Thời gian lại khôi phục bình tĩnh, Hứa Dịch thời gian ước chừng phân tứ đại khối. Một, nghiên cứu công pháp và đọc điển tịch. Công pháp chủ yếu là Khinh Nhiên Bộ cùng Hồn Thiên Kiếm. Khinh Nhiên Bộ quả nhiên là thuật số loại diệu pháp, nhưng chỉ có điểm chính, khuyết thiếu thay đổi nhỏ quá trình. Nói một cách khác, chỉ có lớn công thức cùng đáp án cuối cùng ở giữa quá trình toàn được chính mình bù đắp. Nếu như vô pháp bù đắp, biết đáp án cũng vô dụng, dù sao công pháp bản thân còn tại quá trình diễn dịch. Như thế một phần công pháp cũng khó trách không người có thể tu thành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 195 chương 67 bộ thành Hứa Dịch lại tới hào hứng. Đơn thuần là một vài thuật mọi người đối với số luận nan đề hào hứng. Cho tới hồn thiên kiếm, trong mắt hắn đồng dạng là một nan đề. Từ lúc cái kia ngày được Lục Yêu Vương chỉ điểm, hắn tu thành ba đạo vực nguyên hồn thiên kiếm về sau, nhưng thủy chung vô pháp đột phá đến hồn thiên kiếm cảnh giới tối cao bốn đạo vực nguyên. Hứa Dịch sở dĩ chấp nhất tại đạo thứ tư vực nguyên, chính là bởi vì khi hắn linh khí hoàn thành đổi thành về sau, từng sử dụng hồn thiên kiếm, đánh ra qua bốn đạo vực nguyên, chỉ bất quá chớp mắt là diệt. Sự thật này chứng minh hồn thiên kiếm là có thể đủ diễn ra đạo thứ tư vực nguyên. Sở dĩ chậm chạp không thể kiến công, mấu chốt còn tại thuật số mô hình cao ốt, chưa thể đạt được hồn viên như nhất tình trạng. Đương nhiên cái này hai bộ công pháp tu tập, Hứa Dịch vẫn là có chỗ thiên về. Khinh nhiên bộ cái này một độn pháp, là hắn trước mắt chỗ cần thiết, tự nhiên là hao tốn lớn nhất tâm tư cùng tinh lực, mà lấy được thành quả cũng rõ rệt nhất. Hứa Dịch tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể đem khinh nhiên bộ không xương toàn bộ dựng hoàn tất. Trừ nghiên cứu công pháp bên ngoài, các loại điển tịch, bút ký, hắn cũng không ít nghiên cứu. Trong đó có tu luyện bút ký, hại người pháp môn, kỳ văn dật sự, chính là đến địa lý chuyện lạ, bao hàm toàn diện, không chỗ không đọc. Thứ hai chính là đối với dược thảo dược tính nghiên cứu bên trên. Dược thảo thì chủ yếu tập trung ở luyện chế nguyên đan ba loại phối dược bên trên, hoa tốn thời gian rất nhiều, tiến triển không lớn. Nhất là cộng học xã giao lưu hội, hắn cũng trận nào cũng không rơi. Ngẫu nhiên Cảnh Long cùng Đồng Khánh Khả cũng sẽ vuốt mông ngựa giống như đưa tới luyện đan hảo thủ, đến đây vì hắn làm chuyên đề tọa đàm. Nhưng luyện đan bản thân liền là cách thực tiễn thao tác hạng mục, chỉ dựa vào nói, hiệu quả cũng không lớn. Hứa Dịch cho rằng một khi khinh nhiên bộ tu luyện đột phá bình cảnh về sau, liền có thể bắt đầu thí nghiệm đan dược. Thứ ba chính là luyện hóa nguyên đan, quá trình này hắn là kiên trì không ngừng. Trước đây hắn làm qua khảo thí, cực hạn của hắn là một ngày luyện hóa 7 viên liền sẽ giã rời. Hứa Dịch không có khả năng một ngày luyện hóa nguyên đan, cái gì đều không làm, liền lâm vào tĩnh dưỡng trạng thái. Sở dĩ hắn đem mỗi ngày luyện hóa nguyên đan số lượng khống chế tại 6 viên, đã bảo đảm thân thể sẽ không lâm vào mỏi mệt kỳ, lại trở lại thời gian làm cái khác sự tình. Thứ tư, tự nhiên là tránh không được muốn bồi tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa khôi phục thân thể, tinh lực tràn đầy đến dọa người, lại cứ lại là một thực tinh linh. Thế giới này cao nhân xuất hiện lớp lớp, Hứa Dịch cũng không yên lòng thu hoa, chỉ có thể cùng nàng ước pháp tam chương, ngẫu nhiên theo nàng xuất hành du ngoạn. Thời gian còn lại biến đổi biện pháp lừa gạt thu hoa cố gắng tu hành. Cái khác lừa gạt từ đều không quá mức dùng, nhưng chỉ cần một cầm A Lý nói sự tình, luôn có thể kích phát thu hoa đấu trí. Như thế tứ đại khối cơ hồ đem hắn toàn bộ thời gian chia cắt. Thời gian trôi qua không có chút rung động nào, Hứa Dịch lại có phần là hưởng thụ loại này yên tĩnh. Cái này ngày buồn bực tại luyện phòng trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Hứa Dịch chợt ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tay bút than bị hắn tiện tay ném đi. Một tấm đã rơi đầy vô số chữ số cùng ký hiệu to lớn giấy trắng, lăng không bồng bềnh. Hứa Dịch rít gào xong, lại thoải mái cười to. Tiếng gào cùng tiếng cười kinh động đến thu hoa cùng hoang tổ, một lớn một nhỏ song song xông vào luyện phòng tới. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Vô sự vô sự. Bất quá giải khai một vấn đề khó. Bất quá hai người các ngươi đến rất đúng lúc. Lão Hoang, Thu Hoa, các ngươi lại trốn, ta theo đuổi. Từ nơi này đến Thanh Bãi đều có thể. Thu Hoa vỗ tay nói, nguyên lai ngươi muốn chơi đùa. Tốt tốt, Hoang lão, chúng ta có thể phải cố gắng lên, đừng để hắn bắt lấy. Ngươi nếu là chịu cố gắng, ta để sâu thúc cho ngươi thêm một viên bồi linh đan. Hoang tổ nghe được linh hồn run lên, mặt mày hớn hở, suýt nữa muốn cười ra tiếng. Hắn hiện tại đã cơ bản thăm dò then chốt. Hầu hạ tốt công tử, không bằng hầu hạ tiểu thư. Hầu hạ được công tử cho dù tốt, không nhất định có thường. Chỉ cần hầu hạ được tiểu thư cao hứng, cơ bản đều có chỗ tốt. Mà chỉ cần tiểu thư mở miệng, công tử căn bản sẽ không bác bỏ. Lập tức Hoang tổ cùng Thu Hoa đồng thời chợt lách người cửa trước bên ngoài độn đi. Nào có thể đoán được, hai người mới chui đến cạnh cửa, Hứa Dịch thân ảnh như một đạo khói nhẹ đột ngột xuất hiện tại cửa. Hai người giật nảy mình, một trái một phải trốn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch một tay bắt lấy Thu Hoa, một tay liền bắt lấy Hoang Tổ. Thu Hoa vẫn kêu chưa chuẩn bị xong, không có tính không, Hoang Tổ đã trong lòng hoảng sợ. Hắn ánh mắt sắc bén, biết rõ Hứa Dịch vừa mới hiện ra độn pháp kinh khủng đến cỡ nào. Sau phát trước đến, như ruột giống như mị. Thật không biết trên đời lại có thần diệu như thế độn pháp. Hứa Dịch biết Thu Hoa tính tình, mới vừa đem nàng tính nết treo lên, nàng tự nhiên không chịu hiện tại kết thúc, liền lại bồi tiếp nàng náo trong chốc lát, cố ý thua mấy đêm, dỗ đến nàng mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý đi. Hứa Dịch ném qua một viên bồi linh đan cho Hoang Tổ, đây là viên thứ ba đi. Lão Hoang tư chất ngươi chính là lại chênh lịch, phục cái này viên bồi linh đan, cũng nên đổi thành hoàn toàn linh khí đi. Hoang Tổ bưng lấy bồi linh đan, trong lòng lại vui vừa xấu hổ. Đầu tiên là không ngừng tự trách, tiếp theo lại liên tục hạ cam đoan, nhất định không tiếp tục để công tử thất vọng. Hoang Tổ thiên ăn vạn tạ về phía sau, Hứa Dịch ngồi ngay đó, nhìn xem đầy đất như núi giấy viết bản thảo, có phần là cảm khái. Thuật số chi diệu, ở tại hợp quy tắc, ở tại hóa hài, ở tại diễn sinh, ở tại sáng tạo. Cuối cùng, nó là một loại thẩm thấu vạn vật khắc sâu đạo lý. Từ nhân cùng quả, có nhân tất quả. Chỉ muốn nắm giữ ẩn chứa trong đó khắc sâu quy tắc, liền có thể truy bởi vì ngược dòng quả. Đại đạo ngàn vạn, quả nhiên đầu này nhất rõ ràng, dễ dàng nắm chắc. Chỉ có một cái tổng cương cùng kết quả, hắn sinh sinh phục hồi như cũ khinh nhiên bộ, để Hứa Dịch đối số thuật chi đạo vô tận ảo diệu đại sinh cảm khái. Cùng lúc đó, cũng kiên định hắn tiếp tục tại thuật số đại đạo bên trên leo lên quyết tâm. Khinh nhiên bộ huyền diệu, hắn đã có thể đều nắm chắc. Hắn cho rằng nếu không phải lực lượng chinh lịch, không có đạt được vô pháp thuyết phục trình độ, khinh nhiên bộ thần diệu, đủ để áp qua đương thời tất cả độn pháp. Loại này tự tin không phải nơi phát ra tại vừa mới đối với Hoang Tổ cùng Thu Hoa nho nhỏ thắng lợi, mà là nơi phát ra tại đối số thuật chí lý tin phục. Khinh nhiên bộ dựng lên thuật số cao ốt, cơ hồ khiến độn pháp đến gần vô hạn tại thuấn di. Đánh cái so sánh, người bên ngoài từ giáp điểm đến ấp điểm, gần nhất cách đi là thẳng tắp. Mà khinh nhiên bộ cách đi, là đem giáp điểm đến ấp điểm gian thẳng tắp, kéo thành một đảo tròn trịa, để giáp điểm cùng ấp điểm tiếp cận cùng vô hạn trùng hợp. Loại này thần diệu khó lường thủ đoạn, là thuật số chi diệu mấy có thể phá vỡ không gian tồn tại trực quan chiếu rọi. Đem khinh nhiên bộ nghiên cứu triệt để về sau, Hứa Dịch chính thức mở ra luyện đan hình thức. Trước đó, hắn báo trước mạnh phục, hắn muốn bế quan một thời gian. Còn lại nhân mã, liền hết thảy an bài Hoang Tổ từ chối khéo. Hứa Dịch nguyên cho rằng hắn chậm chạp vô pháp nhập môn luyện đan nhất đạo nguyên nhân, là bởi vì lý luận cùng thực tiễn không thể đem kết hợp. Nói một cách khác, hắn chỉ cần bắt đầu luyện chế đan dược, nhất định có thể rất nhanh đem lý luận cùng thực tiễn kết hợp lại. Thật là khi Hứa Dịch bắt đầu dùng phối dược luyện chế nguyên đan phụ trợ tề lúc, hắn phát hiện chính mình có lý luận không chỉ có không thể chỉ đạo thực tiễn, không ngừng thất bại thực tiễn cũng diễn không sinh ra có giá trị lý luận. Tóm lại, toàn bộ quá trình luyện đan chính là một đoàn đay rối. Mặc dù hắn dùng chính là thanh hỏa lô, nguyên đan sung túc hắn mở ra địa hỏa cũng không chút nào tiếc tiền vốn. Nhưng hoàn toàn trái ngược cố sự nói cho hắn, lại nhiều lộ phí. Cho dù tốt xe ngựa, đi nhầm phương hướng, cũng cuối cùng là vô pháp đến mục đích. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 195 chương 68 thần kỳ Thu Hoa nhiều lần ngăn trở, Hứa Dịch mới tin một bản luyện đan bút ký bên trên lời nói. Đan đảo một đường, một đan vạn pháp, không vào này môn, liền cùng nó lý, cũng như người mù sờ voi. Đan pháp là một loại rất huyền diệu đồ vật, không thể tiến vào đến tinh thâm giai đoạn, liền tính không được nhập môn, không vào kỳ môn, liền không thể lẫn nhau câu thông lý. Nói trắng ra là, ngươi chỉ xem chút điển tịch, làm chút thí nghiệm, cũng không có nghĩa là nhập môn. Bởi vì làm dược tài dược tính thực sự quá hỗn tạp. Tỉ như nguyên đan phối dược. Ba loại dược thảo chủ dược tính. Rất rõ ràng. Nhưng nhất định còn có tạp dược tính. Cụ thể đến cùng một loại thảo dược. Khác biệt thổ những. Năm phần. Đều sẽ chú định khác biệt tạp dược tính. Thường thường loại này vi mô bên trên khác biệt, liền có thể quyết định phụ trợ tề thành bại. Ngoài ra, mỗi người thủ pháp luyện đan, từ vi mô bên trên đều có khác biệt hóa. Sở dĩ đồng dạng dược liệu, đến khác biệt nhân thủ bên trong luyện chế ra thành phẩm, cũng nhiều không giống nhau. Nói nôm na một chút, luyện đan không phải dây chuyền sản xuất, đồng dạng nguyên vật liệu cùng sản xuất thiết bị. Đổi bất luận cái gì thuần thuộc công đều có thể sản xuất đồng dạng sản phẩm. Chính là bởi vì các loại vi mô bên trên khác biệt, liền tạo thành nhập môn cánh cửa. Cũng chính là bởi vì vi mô khác biệt, mới tạo thành một đan vạn pháp. Cái gọi là vạn pháp, không phải đan phương khác biệt, mà là luyện đan người khác biệt. Tỷ như, luyện chế nguyên đan, đan phương cho tới bây giờ đều không phải khẩn yếu nhất. Khẩn yếu nhất nhưng thật ra là thành đan tỷ lệ. Thành đan tỷ lệ có cam đoan. Liền chứng minh một cách luyện đan sư có thể tương đối ổn định khống chế vi mô bên trên khác biệt hóa. Vì sao cộng học xã đám người kia rõ ràng luyện ra nguyên đan, lại không có nhận vốn có tôn trọng, không có bị Huyền Thanh Tông cao tầng mắt khác đối đãi đâu? Bởi vì tất cả người đều biết, linh căn trở xuống luyện đan sư cho dù luyện ra nguyên đan, cũng là bởi vì tính ngẫu nhiên. Loại này tính ngẫu nhiên là cực khó phục chế. Truy cứu căn nguyên, linh căn trở xuống tu sĩ rất khó có thực lực ổn định khống chế vi mô bên trên khác biệt hóa. Một câu nói xong, luyện đan nhập môn cánh cửa liền tại nhận biết loại này vi mô khác biệt hóa. Bằng không thì tổng kết lại nhiều kinh nghiệm, làm lại nhiều thí nghiệm, cũng rất khó đưa đến chân chính hiệu quả. Mà loại này vi mô khác biệt hóa tùy từng người mà khác nhau, người bên ngoài là rất khó dạy bảo. Chỉ có bước qua ngưỡng cửa này, mới tính chân chính nhập môn, mới có thể cùng cách khác luyện đan sư tiến hành hữu hiệu đan đạo lý luận giao lưu. Nếu không một cách còn tại thuộc tính nhân khẩu quyết, làm sao lẫn vào đến nhân gia liên quan với vi phân và tích phân cùng tuyến tính đại số thảo luận bên trong đi lúc ấy. Hứa Dịch dù cũng nghe qua quan ở phương diện này luyện đan đạo lý, có thể cuối cùng không bằng chính mình tự mình thực tiễn lính ngộ khắc sâu. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Cửa ải này, người khác không giúp được hắn, chỉ có chính hắn qua. Cho tới có thể hay không vượt qua, trong lòng của hắn nửa điểm chắc chắn cũng không có. Cái này hoàn toàn là cái khai ngộ quá trình. Hiểu liền hiểu, không ngộ liền không ngộ. Có lẽ 10 ngày cáo phá, có lẽ 10 năm khó giải. Dần dần bước qua đan đạo cánh cửa, liền trở thành Hứa Dịch chấp niệm, hắn cả ngày luyện đan thí nghiệm không ngừng. Vì này hắn thậm chí bỏ ra 200 viên nguyên đan, mua địa hỏa tính tiền tháng phục vụ. Rất nhanh, thứ nhất phần phối dược thấy đáy, thứ hai phần phối dược tiêu hao hơn phân nửa. Hứa Dịch hợp thành hình phụ trợ tề cái bóng đều chưa từng sờ lấy. Dâu thúc, ngươi làm gì đâu, thật nhiều ngày không gặp ngươi người đâu. Cách này ngày, Hứa Dịch đang bế quan luyện đan ngày thứ bảy, Thu Hoa xông vào, bất mãn nói. Dĩ vãng, Hứa Dịch dù luyện đan, ngược lại còn nhớ rõ dành thời gian theo nàng. Bây giờ chấp niệm một đời, dường như nhập ma. Giờ phút này, Thu Hoa gặp Hứa Dịch, giật nảy mình. Nếu không phải Hứa Dịch xem ra ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu, Thu Hoa còn lớn hơn kêu. Trước mắt Hứa Dịch mặt mũi tràn đầy trắng bệch, xương gầy hình tiêu, râu tóc một lớn đem, vừa sơ vừa loạn, đều đánh kết, lông xù một đoàn. Hứa Dịch xông nàng phất phất tay, nói: "Râu thúc đang luyện đan, ngươi đi chơi đi. Qua một trận râu thúc đột phá, liền tới tìm ngươi." Dứt lời, liền lại chuyên chú thanh hỏa lô bên trong biến hóa tới. Thu Hoa dù thích chơi đùa, nhưng cũng biết được nặng nhẹ. Thấy Hứa Dịch bộ dáng như vậy, biết việc này quá lớn, liền lại không thúc giục. Lại cảm thấy cái kia màu xanh lô tại trong lửa thiêu đến tỏa ra ánh sáng lung linh, trông rất đẹp mắt, có phần có ý tứ. Liền lặng lặng ở một bên đứng, coi như xem náo nhiệt. Thoáng qua, lại một canh giờ trôi qua. Thu Hoa nhỏ lông mày càng nhăn càng cao, bởi vì hắn cái kia không gì làm không được dâu thúc lại thất bại 3 lần. Không đúng, dâu thúc, không đúng. Phía tây cái kia đạo khí lưu không thể lưu, không thể cùng phía đông khí lưu hỗn cùng một chỗ. Nếu không, Thu Hoa bỗng nhiên lên tiếng, lời còn chưa dứt, một cỗ khét lẹp chi khí truyền đến. Thanh hỏa lô lưu quang lói lên, khét lẹp chi khí lập tức tiêu tán. Một đoàn phế vật tử đan lô cách bệ đầu nhập địa hỏa bên trong, đốt cháy trống không. Hứa Dịch giật mình, trọn vẹn qua hơn 10 hơi thở, hắn mới xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Thu Hoa, ánh mắt có chút dọa người. Thu Hoa ô hoa một tiếng, liền muốn bị dọa khóc. Hứa Dịch cách này mới phản ứng được, vội vàng đưa nàng ôm lấy, liên thanh trấn an. Thu Hoa lúc này mới đình chỉ thút thít, nhíu lại cái mũi không để ý tới Hứa Dịch. Chợt lại che cái mũi nhỏ tử, từ Hứa Dịch trong ngực nhảy ra, lớn hô: thối chết, thối chết, dâu thúc khẳng định rất lâu không có tắm rửa đâu. Hứa Dịch xấu hổ cười một tiếng: hào hào, dâu thúc lập tức tắm rửa, lập tức tắm rửa. Bất quá trước đó ngươi phải nói cho dâu thúc, ngươi đến cùng là làm sao biết cái kia hai đạo khí lưu không thể hỗn tạp cùng một chỗ. Mau mau nói cho dâu thúc. Thu Hoa lời còn chưa dứt, luyện đan liền là thất bại, Hứa Dịch tuyệt không cho rằng kia là trùng hợp. Thu Hoa cười đắc ý: vậy thì có cái gì kỳ quái, ta nhìn 4 hồi, ngươi trước 3 hồi đều như vậy làm, sau đó liền thất bại. Chẳng lẽ nhân gia còn không biết tổng kết kinh nghiệm a? Hứa Dịch khó mà tin nhìn chằm chằm Thu Hoa: ngươi nói ta 4 lần thao tác đều hủy ở một bước này, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ở trong mắt Hứa Dịch, hắn mỗi lần thao tác cũng khác nhau, mỗi một lần dược tính cùng linh khí đều là không ngừng biến hóa. Hết lần này tới lần khác Thu Hoa nói như vậy, để hắn vô cùng kinh ngạc. Thu Hoa nói: ngươi không phải muốn đem sung tinh nhị khí giao hòa a? Kết quả mỗi lần ngươi luyện thuần thời điểm đều sẽ có tạp khí xâm nhập. Mỗi lần sung tinh nhị khí còn không có luyện thuần, ngươi liền bắt đầu giao hòa. Một khi không thuần sung tinh nhị khí tụ tại một chỗ, ngươi cách lô bên trong liền sẽ có vị khét truyền đến. Thu Hoa như thanh oanh giống nhau thanh âm, Hứa Dịch một chữ cũng nghe không hiểu. Thấy Hứa Dịch một mặt mờ mịt, Thu Hoa từ nơi không xa giỏ trúc bên trong hút tới một gốc ô căn thảo, tay nhỏ huy động, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn thuần sắc vầng sáng. Sau một khắc, ô căn thảo biến mất, thay vào đó là từng đạo màu sắc khác nhau quang phủ. Tổng thể mà nói, quang phủ phân 4 đạo: xanh nhạt sắc, màu xanh lá cây đậm, dày trì sắc, cùng nhàn nhạt tạp sắc. Mà trong đó xanh nhạt sắc, màu xanh lá cây đậm, dày trì sắc bên trong cũng tại một ít cục bộ xen lẫn tạp sắc. Thu Hoa nói: nhìn cái gì đấy, dâu thúc, còn không đem ngươi linh khí đưa vào đến, cảm thụ cảm giác, nhìn xem cùng trong lò luyện đan có cái gì khác biệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 195 chương 69 như thần trợ giúp. Hứa Dịch một cái giật mình hồi tỉnh lại, vội vã đem linh khí đưa vào, rõ ràng mò về 3 loại quang phủ. Mới tiếp xúc, Hứa Dịch buồng tim liền không tự chủ kịch liệt cuồng loạn lên. Hắn rõ ràng bắt được ô căn thảo 3 loại dược tính, cùng cái kia cực không tốt nắm chắc tạp khí. Chợt, Hứa Dịch thu linh khí, một tay lấy Thu Hoa ôm lấy, hung hăng tại nàng gương mặt bên trên toát mấy miệng, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Thu Hoa một mặt vét bỏ lau nước bọt, còn thỉnh thoảng tại trước mũi ngửi một chút, phát khổ khuôn mặt nhỏ lập tức vo thành một nắm. Hứa Dịch vẫn cuồng tiếu không tuyệt. Hắn thực sự là quá hưng phấn. Bởi vì hắn ý thức được Thu Hoa phát hiện này sẽ vì hắn tiên đồ leo lên đánh xuống nhất vô cùng cơ sở vững chắc. Vừa mới Thu Hoa làm ra quang phổ ý nghĩa nặng bực nào lớn. Hứa Dịch vạn phần rõ ràng. Hắn vì sao chậm chạp vô pháp nhập môn. Đơn giản là từ đầu đến cuối không tốt hình thành chính mình riêng biệt đối với thế giới vi mô nắm chắc năng lực. Ngưỡng cửa này không bước qua được. Hắn liền thủy chung là luyện đan nhất đạo người ngoài ngành. Mà Thu Hoa làm ra quang phổ. Giống như là đem thảo dược dược tính thế giới vi mô cho cụ tượng hóa. Liền giống với một cái bác sĩ cho bệnh nhân sát trùng. Hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm. Dùng cái gì thuốc giết sát cái gì khuẩn. Cho tới khuẩn có phải hay không toàn giết chết. Còn có nào còn sót lại. Bệnh nhân bao lâu có thể khôi phục. Lại chỉ có thể dựa vào bác sĩ kinh nghiệm phán đoán. Mà khi kính hiển vi ra mắt về sau. Thế giới vi mô đại môn mở ra. Đây hết thầy có thể sử dụng quan sát đến trực tiếp đạt được. Mà không cần dựa vào tại kinh nghiệm nghiệm chứng. Ngươi làm như thế nào, mau nói, làm sao sẽ có thần kỳ như vậy bản lĩnh. Hứa Dịch ôm Thu Hoa một mặt ngạc nhiên gấp giọng hỏi. Hắn có thể không cho rằng đây là một thực tinh linh trời sinh bản lĩnh. Nếu là một thực tinh linh liền có này bản lĩnh. Lấy giới này đan dược văn minh chi thịnh. Tin tức này đã sớm chiêu cáo thiên hạ. Nhưng Hứa Dịch cướp bóc nhiều như vậy bản điển tịch. Không có một bản điển tịch có nâng lên một thực tinh linh có thể tinh chuẩn rõ ràng dược tính. Cũng hoàn mỹ biểu đạt ra tới. Thu Hoa nói. Chính là một đoạn thời gian trước. Ta một mực uống nước ngọt. Uống vào. Cảm giác chính mình nhạy cảm rất nhiều. Liền dần dần có bản lĩnh này đâu. Lời nói đến đây. Thu Hoa mắt to đột nhiên tỏa sáng. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch hỏi. Dâu thúc. Ta bản lĩnh này có phải hay không rất lợi hại. Có phải hay không so A Lý tan vào trong nước bản lĩnh còn muốn lợi hại hơn. Mau nói. Có phải hay không. Từ khi Thu Hoa tại thí luyện trận chiến đấu bên trong. Kiến thức A Lý bản lĩnh về sau. Dù cũng thay A Lý vui vẻ. Tiểu tâm tư kỳ thật canh cánh trong lòng. Vì mình không thể giống A Lý như thế đến giúp dâu thúc. Mà sinh lòng ảo não. Bây giờ. Thấy dâu thúc vì chính mình hiện ra bản lĩnh như thế kinh vui. Thu Hoa trong lòng háo thắng bỗng nhiên bị trêu chọc lên. Một bộ thúc giục Hứa Dịch nhanh điểm thừa nhận biểu lộ. Ha ha, tự nhiên là ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Hứa Dịch cười to. Lời này tuy là trò đùa. Lại cũng là sự thật. A Lý thần thông có thể giúp Hứa Dịch diệt địch. Nhưng trung quy là ngoại lực. Thu Hoa bản lĩnh như lợi dụng tốt. Liền có thể hình thành hắn bản lĩnh của mình chính là nội lực. Huống chi ở đây cách đan dược vi tôn thế giới. Thu Hoa có thể thu được như năng lực này. Như truyền đi. Nhất định thiên hạ tranh đoạt. Hứa Dịch cười nói. Đan nước ngọt đối với ngươi hữu dụng. Dâu thúc về sau mỗi tháng cho thêm ngươi 3 hổ lô. Ngươi cần phải tiết kiệm lấy chút uống nha. Cái gọi là nước ngọt chính là dương chi ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch. Mà dương chi ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch sản lượng cực ít. Lại thêm Hứa Dịch dùng linh dịch này tác dụng. Chủ yếu là trị liệu thương thế. Cùng giải lao. Trực tiếp dùng trong bình linh dịch. Kỳ thật có chút lãng phí. Dứt khoát hắn liền dùng nước suối đem linh dịch tan ra. Phân phóng tại từng cái nhỏ trong hồ lô. Thu Hoa cùng A Lý đều uống không ít. Trong đó đặc biệt Thu Hoa uống được nhiều nhất. Lại vì chữa trị cho nàng tổn thương. Có một trận. Hứa Dịch đều là trực tiếp dùng dương chi ngọc tỉnh bình bên trong linh dịch. Đến cho Thu Hoa phục dụng. Về sau, vì cho nàng nuôi tinh thần chứa linh dịch nước hồ lô cơ hồ chất đầy Thu Hoa tu di giới. Lại không nghĩ rằng đang tiêu hao vô số linh dịch về sau Thu Hoa cho hắn một cái to lớn kinh vui. Tốt Thu Hoa tiếp tục dùng bản lĩnh của ngươi, ta còn muốn tiếp lấy thử một chút. Hứa Dịch thúc giục nói. Xuất hiện trọng đại như thế chuyển cơ. Hắn hưng phấn trong lòng căn bản đè nén không được. Vội vã trọng bồn chồn. Khắc khai trương. Thu Hoa che nói. Không thử. Ngươi nhanh đi tắm rửa, tốt ăn cơm đi. Hoang lão hôm nay làm thơm mật treo vịt, nhân ra muốn đi nhìn con vịt nướng chín không nói. Nhỏ thân thể nhoáng một cái, ra khỏi luyện phòng. Thu Hoa đi, Hứa Dịch lại gấp, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong lòng buông lỏng, trong bụng đột ngột không. Thân thể khốn cùng cùng tinh thần mỏi mệt cùng nhau truyền mà tới. Hứa Dịch đuổi vội vàng lấy ra thùng tắm, rót đầy nước sạch, nhảy vào. Như là mấy lần đổi nước về sau, hắn lại dùng linh lực đem nước đun sôi. Thư thư phục phục ngâm cái tắm nước nóng. Liền nghe Thu Hoa bên ngoài lớn hô thơm quá, hảo hảo ăn. Hứa Dịch sâu tham ăn lập tức liền ép không được. Hắn bốc hơi quanh thân hơi nước, đổi một bộ thanh sam, vội vàng liền xông ra ngoài. Đã thấy tiểu gia hỏa đang ôm một con nướng đến đỏ thấm con vịt, đang gặm được miệng đầy chảy mỡ. Mùi thơm mê người cùng tiểu gia hỏa tham lam tướng ăn. Thèm ăn Hứa Dịch hôi dầu tử suýt nữa lăn xuống tới. Một bên Hoang Tổ vội vàng đem cái móc luồn vào treo đầy mấy chục con thịt vịt nướng treo trong lò. Lắc một cái cổ tay, một con vịt quay liền hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch nhận thuần thục, liền ra lẫn xương gặm sạch sẽ. Miệng lưới nước miếng đầy bụng hương út, cái kia tuyệt mỹ tư vị quả thực không có thể hình dung. Liên tiếp nuốt hơn 20 con thịt vịt nướng, Hứa Dịch tốc độ mới dần dần chậm lại. Hắn đè lại trong bụng đói hỏa, đương nhiên phải hào hào nhấm nháp một phen tư vị. Lão Hoang, ngươi đây là từ chỗ nào học tay nghề quả thực tuyệt. Hứa Dịch từ đáy lòng tán thưởng, cũng từ đáy lòng cảm thấy Hoang Tổ cái này thủ hạ là thu đúng rồi. Có thể tại gian khổ mà lặp đi lặp lại tu luyện về sau, nhấm nháp như thế nhân gian tuyệt vị, quả thực là đối với linh hồn to lớn trấn an. Hoang Tổ cười nói, Lư Mỗ liền thích suy nghĩ cái này vô dụng sự tình, có thể để cho công tử cùng tiểu thư hài lòng, thật sự là ngoài ý muốn vui. Chỗ nào là cái gì ngoài ý muốn vui? Bất quá là Hoang Tổ lấy phẩm chất cao phục vụ tiêu chuẩn yêu cầu mình, không ngừng cố gắng mà được đến. Hoang Tổ là người thông minh, ở chung những ngày qua xuống tới, cơ bản đem Hứa Dịch cùng Thu Hoa tính nết cùng thói quen sinh hoạt mò thấy. Biết được hai cái vị này công tử, tiểu thư là cái thích ăn uống ham muốn. Từ đây, hắn liền bắt đầu cố ý lưu tâm mỹ thực bí phương, ngẫu nhiên còn ở phía dưới trong trấn tìm tòi. Có bí pháp thao tác đối với hắn cái này đẳng cấp tu sĩ mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. Linh lực thôi động dưới, liền lập thành tuyệt diệu nhất chủ nghệ đại sư. Cái này treo lô vịt chính là hắn mới học, vì chuẩn bị đầy đủ các loại hương liệu, hắn nhưng là hạ lâu rồi công phu. Hôm nay một thử, quả nhiên đạt được thành công lớn, thắng được công tử. Tiểu thư giao miệng nói khen, hắn cũng coi như vừa lòng thỏa ý. Ăn no nê xong, Hứa Dịch liền cảm giác bối rối đánh tới, hướng Hoang Tổ nói một tiếng, ôm Thu Hoa, nghỉ ngơi đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thần thanh khí sảng, Thu Hoa đang gặm trái cây, lệ qua đầu giường xem tiểu nhân sách. Đây là nàng gần đây sinh ra yêu thích, tự cũng phải ít tại Hoang Tổ khai quật. Hứa Dịch thầm nghĩ, lão Hoang lại như thế hầu hạ xuống dưới, chính mình cùng Thu Hoa không phải bị hầu hạ tê liệt không thể. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 195 chương 70 đan thành. Nhìn xem tiểu gia hỏa này nhàn nhã bộ dáng, hắn thật sự là vô hạn lo lắng. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hứa Dịch nói, ta đoán chừng A Lý bản lĩnh thế nhưng là lại lợi hại. Giống như ngươi vui vẻ xuống dưới, về sau Á Lý một đầu ngón tay út liền có thể ấm cho ngươi không thể động đậy đâu. Thu Hoa nghe xong từ trên giường nhảy dựng lên, cuống quýt hướng luyện phòng phóng đi. Luyện phòng ta trước dùng, ngươi chính mình tìm địa phương luyện. Ta muốn luyện công, ta muốn luyện công, không thể để cho thối A Lý vượt qua. Tuyệt không. Hứa Dịch nhảy lên một cái, đuổi tới. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ngươi trước giúp ta một chút, ta lại giúp ngươi làm thích hợp ngươi công pháp. Bằng không thì học một chút phổ thông công pháp, ngươi vẫn là đánh không lại A Lý. Hắn một bộ lý do thoái thác, đối phó tiểu gia hỏa tự không phải việc khó. Tiểu gia hỏa đáp ứng giúp đỡ về sau, Hứa Dịch liền một lần nữa mở ra luyện đan kiếp sống. Đương nhiên, có Thu Hoa trợ giúp, hắn cải biến dĩ vãng quá trình luyện đan. Trước không nóng này luyện chế, mà là đổi thành quen thuộc quang phổ, cũng chính là cụ tượng hóa sau dược tính. Cho dù có Thu Hoa trợ giúp, quá trình này cũng là so tương đối phức tạp. Tỉ như một cái ô căn thảo dược tính, liền phân ra 3 loại chủ dược tính, còn có tạp dược tính. Cái này nắm giữ quá trình, không phải nói nhận ra là được rồi. Hắn cần phải nghiêm túc dùng linh lực cảm ngộ, cẩn thận nắm chắc, cũng đem cùng đối ứng quang phổ ghi chép lại. Như thế làm là mục đích. Hứa Dịch chính là muốn đem cảm giác của mình chuyển hóa thành quang phổ nhan sắc. Tỉ như hắn sinh ra mỗ loại cảm giác, liền có thể tự động đối ứng thành mỗ loại quang phổ. Kể từ đó, đan lô bên trong dược tính liền không lại vi mô, lại không mông lung, mà là hoàn toàn cụ tượng hóa. Nhưng quá trình này không thể nghi ngờ là gian khổ. Đem mỗ loại cảm giác thông cảm giác thành mỗ loại nhan sắc, độ khó thực sự không phải nhỏ. Mà lại vì tinh chuẩn nhận ra một loại nào đó quang phổ dược tính, Hứa Dịch dứt khoát chính mình bắt đầu chế tác bảng biểu. Dựa theo Thu Hoa thuyết pháp, toàn bộ dược thảo dược tính sợ có trên 100 loại nhiều. Hứa Dịch muốn chính là lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Trước một bước bước đến, từng bước một thuần thục. Như một ngày kia, có thể thành công đem toàn bộ dược tính có thể thông cảm hóa về sau, vậy nên có gì chờ lợi ích cực kỳ lớn. Ngày thứ 7 buổi sáng, Hứa Dịch đem ô căn thảo hiểu rõ. Hắn thậm chí có thể nhắm mắt lại, tinh chuẩn mà nắm chặt ở ô căn thảo các loại dược tính. Ngày thứ 23, Hứa Dịch làm thấu hà diệt quả dược tính. Ngày thứ 50, Hứa Dịch nắm giữ bách tử liên. Sở dĩ dùng thời gian càng ngày càng dài, chính là bởi vì mặc dù Thu Hoa đem vi mô dược tính cụ tượng hóa, nhưng cụ thể đến Hứa Dịch hắn nên nắm chắc loại này vi mô là cực khó khăn. Một khi hai loại dược tính tương đương tiếp cận, liền rất dễ tạo ra cảm giác bên trên hỗn loạn. Thời gian dài liền bỏ ra ở loại này nhỏ bé nhất chỗ khác nhau lên. 3 loại phối dược trừ tạp khí, tổng cộng có 7 loại dược tính đối ứng 7 loại nhan sắc quang phổ, Hứa Dịch đều cẩn thận ghi lại. Toàn bộ quá trình dù cực kỳ gian khổ, nhưng bởi vì làm mục tiêu rõ ràng, quá trình rõ ràng, Hứa Dịch từng bước một đi được vững vô cùng. Ngày thứ 50 buổi chiều, Hứa Dịch luyện ra phụ trợ tề, cũng một hơi luyện 7 lần, không một lần thất bại. Nắm giữ toàn bộ dược tính, tại hắn nơi này không tồn tại vi mô bên trên sai sót. Phụ trợ tề thành công, liền đã không còn cái gì tính ngẫu nhiên, mà là giống toán thuật để như vậy, một cộng một tất nhiên chẳng khác nào hay, mà không có cái khác khả năng. Luyện ra phụ trợ tề, chân chính khó điểm liền đến. Bởi vì phụ trợ tề không còn là một loại dược thảo, Hứa Dịch lấy ra cho Thu Hoa thử qua, quang phổ là hỗn loạn, vô pháp nắm chắc. Cũng may luyện ra phụ trợ tề đã vượt qua trọng yếu nhất một cửa ải, còn lại chính là phụ trợ tề cùng tinh nguyên quả kết hợp. Theo thường lệ, Hứa Dịch vẫn là trước hết để cho Thu Hoa đem tinh nguyên quả quang phổ kéo ra ngoài. Lại tốn trọn vẹn một tháng công phu, mới cuối cùng hoàn toàn nắm giữ. Còn lại, Hứa Dịch muốn làm chính là bắt đầu thử nghiệm phụ trợ tề cùng tinh nguyên quả kết hợp. Đối với hắn mà nói, chính là một cách thử lỗi quá trình. Ở ngoài sáng hết tinh nguyên quả dược tính tình huống dưới, mà phụ trợ tề dược tính lại tương đối thuần túy tình huống dưới, thử lỗi chi phí cũng không tính cao. Viên thứ 3 tinh nguyên quả bị tiêu hao hết thời điểm, Hứa Dịch cùng Thu Hoa lần thứ nhất tại thanh hỏa lô bên trong ngửi thấy trừ khét lẹp chi khí bên ngoài cách khác hương vị một cỗ say người tim gan kỳ hương. Đan lô mở ra, một đống lớn nguyên đan từ đan lô bên trong thoát ra. Hứa Dịch dùng linh lực bao khỏa, thoảng qua khẽ đếm, lại nhiều đến 420 hơn viên. Theo hắn biết, một lò thành nguyên đan cực hạn cũng bất quá 500 viên. Có thể thấy được cái này một lò nguyên đan chi cao hiệu, vượt qua đoán trước. Nhìn chăm chú lên cái kia từng hạt vẫn đặt vào màu mè đan dược, Hứa Dịch tâm tình vô cùng kích động. Những đan dược này là trải qua tay hắn luyện ra, hắn tự mình luyện ra. Từ đây hắn liền có ở cái thế giới này lập mệnh cơ sở. Thu Hoa cũng vui vẻ không thôi. Dù nghe Hứa Dịch nói đến như thế nào mơ hồ, trợ giúp của nàng như thế nào to lớn, có thể luôn luôn một lò lô rán đan, để tiểu gia hỏa tâm tình quả thực không mười phần mỹ lệ. Bây giờ đã luyện ra đan dược đến, nàng mới tận mắt thấy tác dụng của nàng chuyển hóa thành thắng lợi trái cây. Hứa Dịch đau lòng Thu Hoa, tuy có linh dịch bổ sung, cái này ít ngày chịu khổ, sợ cũng mệt muốn chết rồi tiểu gia hỏa, liền thúc giục nàng đi nghỉ ngơi. Mà chính hắn lại hưng phấn đến không được, dự định thừa thắng truy kích. Viên thứ tư tinh nguyên quả thất bại, thứ năm viên lại thất bại, cuối cùng một viên tinh nguyên quả mới lại công thành, thành đan 390 hơn. Hứa Dịch khoanh chân ngồi xuống, 6 lần tăng thêm tinh nguyên quả quá trình tại trong đầu hắn như một tấm phim nhựa rõ ràng xẹt qua. Đầu 2 lần thất bại là hoàn thành đối với phụ trợ tề dược tính thử lỗi. Lần thứ 3 thành công chính là thử lỗi kết thúc, đạt được thành quả. Mà thứ 4, thứ 5 lần thất bại thì chứng minh lần thứ 3 thành quả có cực lớn tính ngẫu nhiên. Thẳng đến lần thứ 6 lại lần nữa thành công, Hứa Dịch ước chừng đã đoán được chính mình thành đan suất tại 3 thành tả hữu. Bởi vì lần thứ 6 thành công vẫn như cũ là tình cờ, toàn bộ quá trình luyện đan cùng thứ 4, thứ 5 lần không có gì khác biệt. Suy nghĩ một lát, Hứa Dịch suy nghĩ minh bạch, tạo thành loại này tính ngẫu nhiên nguyên nhân vẫn là bởi vì phụ trợ tề dược tính vi mô không thể khống. Nếu là Thu Hoa cũng có thể đem phụ trợ tề dược tính cùng nhau phân tích, cái kia hắn chỉ cần nhiều hơn thuần thục, toàn bộ nguyên đan thành đan suất nhất định đến gần vô hạn 10 thành. Bất quá trên đời quả quyết không có như vậy thập toàn thập mỹ sự tình. Cũng may cái này thành đan suất đã tương đương kinh khủng. Đồng thời Hứa Dịch tin tưởng, chỉ cần siêng năng luyện tập, phụ trợ tề dược tính vi mô không thể khống chế là có thể đạt được hữu hiệu ức chế. Thần kinh đột nhiên vừa buông lỏng, Hứa Dịch liền cảm giác mệt mỏi cực kỳ. Từ lúc hắn trầm tính luyện đan thuật đến nay, đảo mắt đã là nhỏ nửa năm trôi qua. Nửa năm vất vả cuối cùng vượt qua được. Trừ trên luyện đan thu hoạch khổng lồ, khác một đại thu hoạch chính là hắn cuối cùng hoàn thành bồi linh kỳ đoán thể quá trình. Nửa non năm này đến, hắn trừ chuyên chú tại luyện đan, nguyên đan phục dụng chưa hề có qua đình chỉ. Một ngày 6 hạt, hết hạn đến 3 tháng trước đại thành, hắn đã ăn vào gần 800 hạt nguyên đan. Trong cơ thể bài xuất tạp chất dần dần hóa thành thanh tịnh dịch nước đọng, cuối cùng lại liền dịch nước đọng cũng không có. Chính hợp bồi linh kỳ đoán thể cực hạn bề ngoài biểu hiện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 195 chương 71 thủ đồ chi tranh nâng lên nguyên đan. Hứa Dịch thời khắc này trong túi cơ hồ liền còn lại cách này mới rèn ra 800 viên nguyên đan. Vốn là hắn từ Tử Dương đỉnh trở về lúc, trong túi còn dư gần 3.000 nguyên đan. Đầu to không tiêu vào nơi khác, toàn bộ tiêu tốn trên địa hỏa. Nếu không phải phụ trách xóa bỏ lệnh cấm địa hỏa chính là hồ chủ sự, Hứa Dịch như vậy hào phóng dày vò địa phế chi hỏa đã sớm gây nên oanh động. Từ ý nghĩa này bên trên giảng, luyện đan thật là cách cao tiêu hao việc. Muốn thành đại sư, thật đúng là chỉ có thân gia hào phú danh môn đại phái cùng gia tộc quyền thế mới cung ứng nổi. Luyện đan hoàn tất về sau, Hứa Dịch trọn vẹn ngủ 3 ngày mới tỉnh lại. Phía sau thời gian lại khôi phục bình thường, bình thản mà phong phú. Thường ngày 3 chuyện. Một vì bồi Thu Hoa nhấm nháp hoang tổ đầu bếp nấu nướng các lộ mỹ thực, du núi ngắm cảnh. Thứ hai là tiếp tục nghiên cứu hồn thiên kiếm đạo thứ tư vực nguyên. Tựa hồ thật đến bình cảnh kỳ, tiến triển từ đầu đến cuối không lớn. Cuối cùng thì là để hoang tổ thu thập các loại thảo dược. Bất luận giá cả thế nào, hắn đều lấy ra để Thu Hoa phân tích dược tính. Chính hắn chậm rãi phẩm vị. Quá trình này là rườm rà, bởi vì nắm chắc một đám dược tính, hơn nữa còn cần đem dược tính thông cảm giác thành bất đồng quang phổ, cái này độ khó thực sự quá cao. Mà lại, Thu Hoa cũng không có khả năng cả ngày như vậy kéo dài chuyển vận linh lực, phân tích dược tính, cung cấp hắn nếm thử phân tích. Sở dĩ, Hứa Dịch tiến trình rất chậm. Bất quá mới phân tích 3 loại dược tính, liền hao phí gần 2 tháng. Mà lại căn bản là không có cách lại tiếp tục tiến hành tiếp. Bởi vì lại tiến hành tiếp, hắn thông cảm giác pháp tắc, liền muốn đại loạn. Nói trắng ra là, vẫn là thời gian lắng đọng không đủ, trí nhớ của hắn không đủ khắc sâu. Sở dĩ, Hứa Dịch ngừng lại, tập trung tinh lực, trước đêm đã nắm giữ 10 loại dược tính, khắc sâu ký ức, tranh thủ đạt được trước mắt phân rõ trình độ. Nhưng toàn bộ quá trình vô cùng chậm chạp, chậm chạp không có tiến triển. Hứa Dịch tạm thời không dám vọng động, lại không dám tiếp tục đi phẩm vị dược tính. Hắn vốn là giã vọng, là muốn tại trong thời gian ngắn ngủi, đem đã biết hơn 100 loại chia nhỏ dược tính toàn bộ nắm giữ. Hiện tại xem ra, là không chịu có thể. Chí ít, lấy hắn trước mắt tình trạng nhìn, không có có hàng trăm hàng ngàn năm, là hoàn không thành cái mục tiêu này. Sở dĩ, hắn cắt tốc thành tâm tư, trước đem đã lính ngộ trước củng cố tốt, sau này cần luyện chế đan dược gì, lại cẩn thận học tập chính là. Thấm thoát lại là nửa năm trôi qua, Hứa Dịch vẫn là không có hiểu thấu đáo hồn thiên kiếm. Nhưng cái kia 10 loại dược tính, lại bởi vì ngày qua ngày củng cố, cơ bản đã hoàn toàn nắm giữ, thậm chí tạo thành phản xạ có điều kiện. Nửa năm này công phu, Hứa Dịch cũng làm một nhóm tài nguyên, luyện chế ra hơn 20 lần nguyên đan, tập hợp tài phú đột phá vạn viên nguyên đan, lấy cho tới thành đan tỷ lệ cũng ổn định tại 3 thành tiếp cận 4 thành. Nguyên bản tiếp tục, Hứa Dịch có thể tích lũy càng nhiều tài phú. Nhưng ở cùng hồ chủ sự trao đổi quá trình bên trong, hắn ý thức được một cái vấn đề trọng yếu. Nguyên đan là tài phú, tới một mức độ nào đó thậm chí là nhất định hàng. Nhưng chân chính cao tầng tài nguyên lại không phải nhất định hàng có thể đủ mua. Giảng cứu chính là lấy hàng đổi hàng. Hứa Dịch tỉ mỉ nghĩ lại, rất tán thành. Đối với đại tu sĩ mà nói, nguyên đan gần như không có khả năng thành vì bọn họ tu hành chướng ngại. Cao tầng bảo bối, còn phải cao tầng bảo bối đến đổi. Tỉ như hắn Hứa Dịch chính mình, một chút cao cấp bảo vật, hắn căn bản không có khả năng đem đổi đi. Nhất là hối đoái nguyên đan, nhất là tại thành thục luyện đan sư trong mắt, nguyên đan đã đại lượng phân nhóm chế tạo, tự nhiên không có khả năng lại xem là tài phú. Hứa Dịch dừng lại luyện đan về sau, một mực đang cân nhắc vấn đề là muốn hay không ăn vào trì hoãn quy tắc đánh xuống linh dịch. Cái kia ngày, cuộc thi tập luyện kết thúc về sau, hắn được 2 bình trì hoãn quy tắc linh dịch, một bình cho hoang tổ, bị hoang tổ sớm ăn vào, còn có một bình chính hắn tồn lên, một mực chưa từng phục dụng. Chỉ vì Hứa Dịch khoảng cách 50 tuổi quy tắc quan ải, còn có một ít khoảng cách, sở dĩ hắn không vội mà phục dụng linh dược. Nhưng hắn đã ở Huyền Thanh Tông trà trộn 2 năm có thừa, khoảng cách 50 tuổi cửa ải lại tới gần mấy phần. Hứa Dịch tựa hồ cảm giác được chính mình rất khó tại 50 tuổi trước đi vào linh căn kỳ. Bởi vì tại Huyền Thanh Tông bên trong, thực sự quá khó tấn thăng lên. Khoảng cách tấn thăng thi đấu, còn phải chờ thêm mấy năm. Mà không được tấn thăng, vô pháp tiếp xúc đến cao hơn tầng tài nguyên, cái này khiến Hứa Dịch có phần là phiền não. Có khi, hắn thậm chí muốn thoát ly Huyền Thanh Tông, chính mình xuất ngoại sông vào một lần. Nhưng ở cái thế giới này đợi thời gian càng dài, Hứa Dịch càng biết rõ Ô Phong Quốc bên trong tu luyện thế giới là chuyện gì xảy ra. Hơn ngàn cách đủ loại tông môn cơ hồ đem tất cả tài nguyên chia cắt. Tại thiên đạo quy tắc hạn chế dưới, hắn không ra được Ô Phong Quốc. Sở dĩ, cho dù lưu lạc tại bên ngoài làm tán tu cũng không có quá nhiều cơ duyên cung cấp hắn tìm kiếm. Cách này ngày, hắn đang ở thanh bãi bên trên khô tỏa. Đối với mấy quyển thâm thúy khó hiểu thuật số điển tịch cố gắng, một bên mới cấy, ghép tới dưới đại thụ. Thu Hoa tại 2 cái tráng kiện mở ra cành cây dưới dựng cách đu dây đỡ, chính lắc lắc ung dung đi lại. Chợt, hoang tổ đụng vào thanh bãi. Xa xa hộ. Công tử. Thiên đại hỷ sự. Thử đệ tử đang cử hành thủ đồ chi tranh đâu. Hứa Dịch để quyển sách xuống. Liền nghe hoang tổ nói tiếp. Lần này tranh đoạt thủ đồ thành công. Liền có thể tham gia đang triệu khai ngoại môn đệ tử tuyển chọn. Chỉ cần thứ tự không rơi vào ngoại môn đệ tử sau 10 vị liệt kê. Liền có thể lưu tại trong ngoại môn đệ tử. Trở thành chính thức đệ tử. Từ đây thoát ly tuyển miền. Hứa Dịch tinh thần đột nhiên chấn động. Ở đâu? Vì sao không có thu được thông chi? Chuyện lớn như vậy. Còn muốn ngươi đến thông báo ta. Hoang tổ nói. Tại cầu đảo đài. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng. Nhận được tin tức. Ta liền vội vã gấp trở về bẩm báo. Hoang tổ tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch kêu thu hoa. Để nàng hóa thành cỏ vòng. Giống như lời tiến hướng cầu đảo đài phương hướng bắn tới. Hứa Dịch đến lúc to lớn cầu đảo đài đã tiếng người huyên náo ở giữa còn lâm thời đỡ đài cao. Ba đảo thân ảnh. Lập trên đài cao. Trong đó. Chỉ có một cái hồ chủ sự là Hứa Dịch nhận biết. Hồ chủ sự bên cạnh trung niên dâu dài nam tử. Nhìn khí độ cùng hồ chủ sự thân phận không sai biệt lắm. Ở giữa mặt phấn thanh niên tựa hồ là một vị thử đệ tử. Bên tai tiếng ồn ào âm truyền đến. Hứa Dịch lập tức làm minh bạch cái kia mặt phấn thanh niên thân phận. Sương Phượng. Là thử đệ tử bên trong người nổi bật. Thống lĩnh một cái đại xã đoàn. Ẩm ẩm cùng cảnh Long Kinh Long xã cũng tệ. Hứa Dịch nghe qua tên tuổi của hắn. Nhưng bởi vì hắn trường kỳ trong động phủ tu hành. Lại hai người sinh hoạt không có gì cùng xuất hiện. Lấy cho tới lại cho tới bây giờ không cùng vị này thử đệ tử bên trong danh nhân chiếu qua mặt. Cách này nén hương đã đốt một nửa. Như vẫn chưa có người nào ứng chiến. Lần này thủ đồ chi danh. Liền rơi xuống Sương Phượng trên thân. Trung niên dâu dài nam tử chỉ vào cách đó không xa Lư Hương nói. Lư Hương bên trong hương đã đốt cháy gần nửa. Hứa Dịch có chút hiếu kỳ tranh đoạt thủ đồ. Như vậy chỗ cực tốt. Sao không người tâm động. Thử đệ tử bên trong. Lẫn nhau tu vi dù có khoảng cách. Nhưng tuyệt không đến mức ngày đêm khác biệt. Như thế cử lời phía trước. Di tiếc liều mạng một lần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 195 chương 72 Long Phượng đấu lập tức. Hứa Dịch bắt được giữa sân loạn lưu truyền âm. Biết rõ quan khiếu. Nguyên lai. Lần này thủ đồ không chỉ có muốn lấy thắng một đám người khiêu chiến. Còn muốn xuất ra ngàn viên nguyên đan thăng cấp kim. Cũng chỉ đầu này. Liền đủ để đem tất cả thử đệ tử sắp xếp ngăn ở ngoài cửa. Mà lại nghe truyền âm nói, cái kia gọi là lưu chủ sự trung niên dâu dài nam tử, rõ ràng là Sương Phượng mời tới thẩm nghiệm quan. Một đến trận cũng không chờ người tề tửu thông chi tới hồ chủ sự, liền tuyên bố quy củ đem hương đốt lên. Chạy theo hình thức đi được vội vàng như thế, tính khuyên hướng rõ rành rành. Lưu chủ sự, ta đếm trong sân thử đệ tử nhân số, cơ bản đã bao gồm tất cả thử đệ tử. Không bằng tuyên bố đi. Làm gì lãng phí thời gian. Sương Phượng cao giọng nói, không hề e dè dưới đài một đám thử đệ tử. Lưu chủ sự đang muốn nói chuyện. Một thân ảnh vọt lên đài. Chậm đắc. Như thế thỉnh sự. Há có thể không chiến mà quyết. Chuyển đi. Ngoại môn sư huyên sẽ cười ta một đám thử đệ tử không người nào. Thân ảnh kết thúc thanh sam dáng vẻ hào sảng khuôn mặt gầy cứng rắn. Không phải Hứa Dịch là ai. Hứa Dịch đến. Hồ chủ sự rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vội vã truyền âm nói. Ngươi làm sao mới đến. Có thể gấp rút chết ta rồi. Hứa Dịch truyền qua một đạo âm đi. Sương Phượng đã đi đến trước người hắn. Dương mắt lạnh lẽo hắn nói. Ngươi là người nào? Cũng dám không chịu mà trèo lên này đài. Đi xuống cho ta Hứa Dịch nói. Ta bất quá một tên thử đệ tử. Ngươi cũng bất quá một tên thử đệ tử. Ngươi đã trèo lên. Ta vì sao trèo lên không được? Sương Phượng bị nghẹn đến sặc một cái. Dừng một chút. Nói. Ta là tới ứng tuyển người. Tự nhiên nên lên đài. Ngươi đây, hẳn là ngươi cũng muốn ớt tuyển vậy tốt a. Xuất ra ngàn viên nguyên đan tới nhìn một cái, nhìn xem ngươi đủ không đủ tư cách này lên đài. Nếu là không bỏ ra nổi, liền cho ta cút nhanh lên xuống dưới. Lão đại, Xương Phượng là tại tìm đường chết a. Ai? Thật đáng thương. Dưới đài một người lặng yên hướng Đồng Khánh Khả truyền âm nói, trên mặt đúng là thương hại. Đồng Khánh Khả thấp đầu, truyền âm nói, đừng mẹ hắn nhiều chuyện, ma đầu kia thủ đoạn há lại là ngươi ta có thể ước đoán. Ta đều hối hận tới nơi này, nếu để cho ma đầu kia để mắt tới, nói không chừng lại muốn bị đẩy tiến lên làm pháo hôi. Ngay vào lúc này, một thanh âm thấp hô, lão đại, lão đại, luôn không được chúng ta, chân chính pháo hôi tới. Ha ha. Đồng Khánh Khả nghe tiếng, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một thân ảnh đã rơi xuống trên đài. Không phải Cảnh Long là ai? Nhìn xem Cảnh Long tấm kia hôi bại mặt, Đồng Khánh Khả toàn minh bạch. Hắn vốn là hiếu kỳ vì sao không gặp Cảnh Long. Chuyện lớn như vậy theo đạo lý, Cảnh Long sẽ không tới a. Hiện tại tưởng tượng liền toàn minh bạch. Nhìn lại đã lui qua một bên Hứa Dịch tấm kia người vật vô hại mặt, Đồng Khánh Khả không hiểu dùng mình một cái. Ngươi. Xương Phượng nhìn chằm chằm Cảnh Long, sắc mặt khó thấy được cực điểm. Một rồng một phượng, hai tấm mặt một trắng một đen, tôn nhau lên thành thú. Con mẹ nó, ngươi sao lại tới đây, không phải đều nói xong rồi sao, ngươi muốn lật lọng? Xương Phượng miễn cưỡng chấn định tâm thần, giận đùng đùng truyền âm quát hỏi. Lần này thủ đổ, căn bản chính là nhà bọn hắn bỏ ra đại lực khí thay hắn vận hành. Không chỉ có câu thông phía trên, phía dưới cũng câu thông tốt. Sở dĩ Xương Phượng mới như vậy đã tính trước. Cái gọi là phía dưới chính là Cảnh Long. Tại hiện có điều kiện dưới, Xương Phượng rõ ràng có thực lực lại có năng lực cùng mình một hồi chỉ có Cảnh Long. Trước đó, hắn nhưng là phái người và Cảnh Long câu thông qua, cũng ưng thuận chỗ tốt, thanh toán xong 100 nguyên đan. Nguyên cho rằng Cảnh Long cái này một cửa ải không tốt lắm. Sự thật chứng minh hắn đoán sai. Họ Cảnh lúc này đúng là vô cùng thông tình đạt lý. Cảnh Long mỗi lần bị giải quyết, Xương Phượng tin chắc thủ đồ tên phần liền rơi vào trên đầu của mình. Lại không nghĩ rằng bây giờ thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, Cảnh Long lại nhảy ra ngoài. Chính mình cái kia 100 nguyên đan há không triệt để trôi theo dòng nước. Xương Phượng nhìn chằm chằm Cảnh Long, một bộ hận không thể muốn nuốt sống hắn bộ dáng. Cảnh Long đầy mặt âm trầm, nhìn cũng không nhìn Xương Phượng, luận trong lòng biệt khuất, hắn chưa từng so Xương Phượng thiếu nửa điểm. Hắn vì sao không chịu tranh cái này thủ đồ? Chẳng lẽ hắn thực lực không đủ, chẳng lẽ hắn không muốn thoát ly tuyển biển không khác? Chỉ vì có cái Hứa Dịch. Hắn biết hắn chính là một trận vất vả, vẫn là vì người khác bận bịu. Sở dĩ Xương Phượng sai người đến câu thông lúc, hắn không làm thêm do dự, liền đáp ứng xuống. Cảnh Long cho là mình đã rất điệu thấp, lựa chọn tránh né, làm sao biết vẫn là bị ép tới. Sai người đến mời hắn chính là hồ chủ sự, chỉ nói là Hứa Dịch ý tứ, không trình diện tự gánh lấy hậu quả. Hắn trình diện về sau, Hứa Dịch lại truyền âm uy hiếp, nói hắn chẳng biết tận trung. Có này chuyện tốt cũng không thay hắn Hứa mố người nghĩ đến, ngược lại muốn trộm gian dùng mánh lới, dung sau tất trừng phạt. Còn nói nếu là lần này không thể để cho hắn toại nguyện, hai tội cũng phạt tất để hắn hối hận sinh ra. Cảnh Long vạn không nghĩ tới ma đầu kia như vậy không nói đạo lý. Hắn không gây tai họa, không gây tai họa chính là đóng cửa ngồi, sao cũng thành thiên đại tội lỗi lớn. Vừa nghĩ tới lão ma âm độc, hắn tâm can tỳ phế thận cùng nhau rút gấp, lửa giận không chỗ phát tiết, nghênh đón âm hiểm nhìn hắn Xương Phượng. Cảnh Long hai con ngươi một chút liền đỏ lên. Đều là kỳ hoa nhân sĩ, sự tình ra họ tới, dù sao cũng phải tìm người trách cứ. Hắn đã không dám trách cứ Hứa Dịch, loại này không thể đối kháng, giống như thiên tai, trách cứ đến cũng không có ý nghĩa gì. Cảnh Long một bồn lửa giận, không có thể làm sao thẳng tắp chạy xương phượng đi. Ha ha, ta liền nói a, như thế thỉnh sự, có thể nào không có long phượng chi tranh? Không phải sao? Cảnh long tới, Lưu Huyên tuyên bố bắt đầu đi. Hồ chủ sự lớn âm thanh cười, giàn xíp. Cảnh long là Hứa Dịch thông chi hắn phái người khai ra, hồ chủ sự đã minh bạch Hứa Dịch ý tứ. Hơi chút thay đổi niệm, hắn cảm thấy đây là một chuyện tốt. Hứa Dịch ly khai thử đệ tử giai tầng, về sau liền mắt không thấy, tâm không phiền. Hai năm này, Hứa Dịch dù không tìm đến gốc giả, có thể trên đầu treo lấy như thế một thanh kiếm sắc, cũng thực để hắn khó chịu. Làm cho hắn thật lâu đều không có đi thử đệ tử vòng tròn bên trong làm mưa làm gió. Lấy cho tới không ít người cũng hoài nghi hắn có phải hay không chuyển tính nết. Lưu chủ sự không có lập tức nói tiếp. Hết thầy trước mắt tựa hồ lệch khỏi quỹ đạo dự thiết quỹ đạo. Tần nội sứ đã nói xong. Chính là đi cách đi ngang qua sân khấu A. Xuất loại này ngoài ý muốn. Như thế nào cho phải? Lưu chủ sự tuyên bố đi, cảnh mỗ đã tới, tất nhiên là muốn gặp một lần xương huynh. Cảnh long âm mặt, hướng lưu chủ sự liền ôm quyền. Truyền âm nói, vạn chúng nhìn chừng chừng. Lưu chủ sự cũng không thể trực tiếp riêng mình trao nhận. Đã tránh không được, làm gì chậm trễ thời gian. Lưu chủ sự còn không nói chuyện. Xương phượng đã tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Giận nổi giận đùng đùng nói. Lưu chủ sự tuyên bố đi. Ta hôm nay tất yếu để cái này bội bạc tiểu nhân. Máu tươi ba thước nói được mức này. Lưu chủ sự tự biết lại kiên trì đã vô dụng. Tả hữu là xương phượng chính mình yêu cầu. Hắn lưu mố người lại không có trách nhiệm. Lúc này, lưu chủ sự tuyên bố quyết đấu bắt đầu. Cảnh long cùng xương phượng chiến đấu. Thảm liệt mà nhiệt liệt. Tại một đám thử đệ tử xem ra. Quả thực đặc sắc xuất hiện. Huyết mạch căng phồng. Nhưng ở trong mắt Hứa Dịch thực sự không có chút hứng thú nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 195 chương 73 quá kỳ quái giữa sân cát bay đá chạy. Quang cầu bay loạn. Liên tiếp đại chiêu đâm vào một chỗ. Đánh ra vô. Biên cương phòng. Có lẽ là thực lực của hai người quá mức tiếp cận chiến đấu miên diên thời gian vượt ra khỏi mong muốn. Trọn vẹn đánh nửa chén trà nhỏ cũng chưa từng phân ra thắng bại. Hứa Dịch biết nên tăng thêm sức. Truyền âm cảnh long nói. Đừng lề mề. Ngươi như còn không liều mạng. Ta khuyên ngươi vẫn là tìm một chỗ bản thân kết thúc. Càng là khoan khoái. Đương nhiên, ngươi nếu là liều mạng, lúc này trừng phạt liền miễn đi. Hứa Dịch truyền âm vừa rơi. Cảnh long linh đài chỗ linh mầm vọt ra. Linh lực tốc độ cao nhất điều động. Phô thiên cách địa song vực nguyên công kích. Tầng tầng lớp lớp hướng xương phượng áp đi. Xương phượng đau khổ phòng ngự trong lòng bị đè nén đến cực điểm. Hắn thực sự không nghĩ ra rõ ràng là hắn xương mố người bị lường gạt. Nên lửa giận chỉ lên trời. Có thể cách này vừa đánh nhau. Cảnh long đúng là liều mạng không tiếc lực cuồng bạo công. Họ cảnh từ đâu tới mạnh như vậy khí thế. Xương phượng đương nhiên không biết. Đối với hắn mà nói, chàng tỷ đấu này sự tình liên quan tiền đồ. Đối với cảnh long mà nói, chàng tỷ đấu này liên quan đến thân gia tính mạng. Ai càng liều chết, đáp án liếc qua thấy ngay. Luận thực lực, cảnh long cùng xương phượng hoàn toàn chính xác tại sàn sàn với nhau. Bình thường giao thủ, ai lấy được thắng lợi đều không khiến người bất ngờ. Có thể bên này cảnh long khắp nơi liều mạng. Đều là tàn nhẫn chiêu số. Liền hao tổn linh hồn linh mầm sớm liền thúc giục ra. Một trận công kích. Phát như bão tố. Cuối cùng. Xương phượng thủ không được. Bị cảnh long trùng điệp một đạo song nguyên công kích. Đánh cho như diều đứt dây. Cuồng bay ra ngoài. Đập xuống đất. Nôn ra máu không ngừng. Còn muốn động đậy lúc. Cảnh long hóa thật linh đao. Đã gác ở cổ của hắn chỗ. Cảnh long hướng lưu chủ sự nhìn lại. Lưu chủ sự trùng điệp thở dài. Cao giọng nói. Cảnh long chiến thắng lập tức. Cảnh long thu linh đao. Xương phượng kiếm lấy thân thể bò lên. Một đôi mắt tràn đầy oán độc. gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Long nói. Nói nhỏ. Họ Cảnh. Ngươi cho rằng ngươi đi ngoại môn liền nhất định có thể ngẩn đến ở. Tốt. Tốt. Cũng tốt. Lúc này lão tử không phải để ngươi thành cái chuyện cười lớn không thể. Cảnh Long lạnh hừ một tiếng. Nhìn cũng lười nhìn Xương Phượng. Cái này con trùng đáng thương căn bản cái gì cũng không biết. Liền tự mình nhảy được náo nhiệt. Tốt, lần này thủ đồ chính là Cảnh Long, mọi người có thể tản. Lưu chủ sự hữu khí vô lực phất tay, gấp tại trốn đi cái này làm người ta sinh chán ghét cầu đạo đài. Chậm đã, Cảnh Long một tiếng nói ra. Đang chuẩn bị lui tán một đám thử đệ tử đã thành ở chân. Liền thấy Cảnh Long hướng lưu chủ sự ôm quyền nói. Nếu là tuyển thủ đồ, tự nhiên chính là thử đệ tử bên trong tài năng xuất chúng nhất người. Cảnh mố vạn vạn không cảm đảm tên này đầu. Cảnh mố biết một người. Thiên tư anh tú. Siêu quần tuyệt luôn. Cam nguyện đem thủ đồ vị trí nhường cho hắn. Miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Vị này chính là Hứa Dịch Hứa đảo huynh. Nói, Cảnh Long hướng Hứa Dịch một chỉ. Lưu chủ sự cả kinh lông măng đều dựng lên. Xương Phượng một đôi mắt từ bảo lồi đến thật sâu bên trong co lại. Đầu vang lên ong ong. Thật giống như có trăm ngàn cái tiểu nhân cầm cái rúa. Dịu. Chùy tử các loại. Tại sọ não bên trong liều mạng gõ nện. Hắn không nghĩ ra. Đến cùng là Cảnh Long điên rồi. Vẫn là chính mình điên rồi. Cảnh Long lại sẽ đem hắn phí đi thiên tân vạn khổ giành được chỗ tốt. Đưa cho một cái căn bản chưa từng nghe qua thử đệ tử. Không chỉ lưu chủ sự cùng Xương Phượng kinh đến. Giữa sân mấy trăm thử đệ tử. Chưa biết được nội tình giải rác mấy người. Cơ hồ toàn nổ. Đây chính là thủ đồ A. Đây chính là có thể đổi lấy một lần tiến vào ngoại môn cơ hội A. Loại nào quý giá. Nói tha thiết ước mơ cũng không đủ. Cảnh Long lại tặng người đưa một cái cơ hồ chưa hề tại thử đệ tử bên trong đi ra cái gì tên người. Đây không phải càn khôn điên đảo. Âm dương nghịch loạn A lưu chủ sự. Thủ đồ vị trí trừ Hứa Dịch ra không còn có thể là ai khác. Còn xin lưu chủ sự tuyên bố. Cảnh Long cao giọng còn nói một lần. Xương Phượng như mèo bị giẫm đuôi. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Chỉ vào Cảnh Long. Cất cao giọng nói. Cái này thủ đồ vị trí. Là ngươi chính mình nguyện ý từ bỏ. Hảo hảo. Tất cả mọi người nghe rõ. Ngươi đã từ bỏ. Cho tới cho ai. Liền không phải do ngươi làm chủ. Nói. Đầy mặt xanh trắng Xương Phượng ba chân bốn cẳng đi đến hồ chủ sự trước mặt. Chỉ vào dưới trận nói. Hồ chủ sự. Những người này đã không tranh thủ thủ đồ chi ý. Mọi người lui tán chính là. Làm gì tự nhiên đâm ngang. Xương Phượng khó khăn bắt lấy Cảnh Long đầu đề câu chuyện. Muốn vãn hồi cuộc diện. Nói cho cùng có chút mất mặt. Tự không muốn một đống người ở đây vây xem. Hồ chủ sự quát lạnh một tiếng. Hồ mố cho rằng nên rút đi chính là ngươi Xương Phượng. Ngươi đã trải qua thua ở Cảnh Long dưới tay. Liền đã mất đi thủ đồ tư cách. Ngươi còn ở nơi này nhìn cái gì náo nhiệt. Chẳng lẽ lại muốn chọn một tài hơn nhìn người trước mặt đều bại người. Đi làm thử để tử thủ đầu người ở phía trên biết. Nên làm sao nhìn lưu chủ sự. Nên làm sao nhìn ta hồ mố người. Há không muốn chửi chúng ta mắt mù A Xương Phượng nhìn chằm chằm hồ chủ sự. Cảm thấy bộ não đều muốn không đủ dùng. Hôm nay phát sinh hết thảy đều quá kỳ quái. Hồ chủ sự làm sao cũng không hướng về chính mình nói chuyện. Chẳng lẽ hắn cho là mình sẽ ngắn hắn cái kia phần chỗ tốt lập tức. Xương Phượng vội vã hướng hồ chủ sự truyền âm. Liên tục chấp thuận. Tất có chỗ tốt dâng lên. Hồ chủ sự thầm nghĩ. Ngươi chính là đưa ta một tòa kim sơn. Ta cũng phải có mạng tiêu xài a. Thật sự là ngu xuẩn. Lưu chủ sự, ta nhìn vẫn là tuyên bố đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng, chúng ta cũng nên bận tâm tông môn thể diện. Đến a, đem Xương Phượng mang xuống cho ta. Hồ chủ sự cao giọng nói. Xương Phượng có quan hệ, có thể quản giáo gần ngàn thử đệ tử. Hồ chủ sự tự cũng không kém trên quan hệ nhân sự. Giờ phút này, hắn chiếm đạo lý, muốn không nể mặt Xương Phượng, liền không nể mặt Xương Phượng. Hắn tiếng quát vừa rơi, mấy tên tùy dịch ôm tiến lên đây, đem Dương Phượng kéo ngược lại kéo xuống đài đi. Việc đã đến nước này, lưu chủ sự còn có thể như thế nào? Hắn cũng không thể nói không chọn. Dù sao, ngoại môn bên kia muốn thi đấu, chọn một thủ đồ tham gia so với là Tần nội sứ ngay trước mấy vị khác bên trong làm mặt nói, há có thể không giữ lời. Chính là A Miêu A Cẩu cũng nên xách một con trở về ứng phó việc phải làm. Ta tuyên bố lần này được tuyển thủ đồ. Lưu chủ sự cao cao thanh âm im mặt mà dừng. Hứa Dịch ôm quyền nói, tại hạ Hứa Dịch. Lưu chủ sự mặt mo đỏ ửng, dâng lên nói, Hứa Dịch thủ đồ tuyển chọn đến tận đây hết thảy đều kết thúc. Lưu chủ sự biết bên kia chỉ sợ không sai biệt lắm. Bên này đã có kết quả. Cái này thủ đồ lập tức liền phải dẫn đi. Lập tức, lưu chủ sự liền thúc giục Hứa Dịch nhanh chóng cùng hắn đồng hành, như trái lệnh tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, vội vã đi trước. Đối với cái này hỏng cố định kịch bản ra hỏa, lưu chủ sự tự nhiên nửa điểm hảo cảm cũng không. Hứa Dịch xa xa hướng cổng học xã một đám người gật đầu ra hiệu, lập tức phóng người lên đuổi theo lưu chủ sự đi. Lưu chủ sự kìm nén một hơi. Phi độn quá gấp. Thầm nghĩ, để ngươi đến muộn, vừa vặn cho Tần nội sứ một cách xử lý ngươi cơ hội. Nào có thể đoán được. Ý niệm chưa rơi, tiếp theo một cái chớp mắt, thấy hoa mắt. Một thân ảnh ngang ở trước người. Không phải cái kia chọc người rét ra hỏa. Là ai? Không đúng. Hắn làm sao nhanh như vậy? Ý nghĩ này một bốc lên, lưu chủ sự đột nhiên bừng tỉnh. Tựa hồ cho tới nay, chính mình cũng chưa từng con mắt nhìn qua người này.